Chương 3000, thu hoạch tràn đầy. Xì, lạp lạp, bành, bành, bành, bành, bành. Trong khoảnh khắc, còn sót lại Miểu Vân Tông tu giả hoặc là thành U Minh huyết nhận vong hồn dưới đao, hoặc là thì lựa chọn nhảy cách khoang thể, một đầu vào tới năng lượng kích tuyền. Sau đó, khiến Vô Tiên Băng cùng chúng nữ tu không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Vốn nên bị địch chúng nghiền ép thần thân, giờ phút này thế mà bằng vào lực lượng một người, đuổi giết lấy một đám Miểu Vân Tông huyền quân cao thủ. Ta thiên a, cái này cái kia không phải xuất hiện ảo giác a. Thần chân nhân đơn thương độc mã giết lùi nhiều như thế cường địch, nhưng đồng dạng bao phủ tại địch nhân sát chiêu phía dưới hắn, lại không mất một sợi lông. Tê hắn thật chỉ là một tên nhất tinh huyền quân sao? A, chờ chút, tỉ mỉ cảm giác xuống tới. Thần chân nhân giờ phút này huyền tu cảnh giới, dường như tăng vọt một mảng lớn a. Không tệ, hắn trên dưới quanh người tóe nhảy lấy huyền cương, rõ ràng đã bước vào quân giai tam tinh tầng thứ. Cái này thật đúng là kỳ quái, chưa từng nghe nói qua có người có thể trong quá trình chiến đấu tăng cao tu vi, hơn nữa còn là hai cái tinh cấp. Có lẽ thần chân nhân là thôi động bí pháp nào đó, mới có trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên huyền tu cảnh giới kỳ hiệu. Âm âm, oanh long long long, đang lúc mọi người suy nghĩ muôn vàn lúc, thần thân mặt hướng trùng toa khoang thể, cũng tại lúc này phá động mở rộng. Theo càng ngày càng nhiều Miểu Vân Tông tu giả bị vị ương đao sát thế tiêu diệt, cái kia một nửa thân thuyền cũng theo đó ầm vang vỡ nát, khối lớn khối nhỏ tàn phá vật, tại trùng động trong không gian chẳng có mục đích nổi lơ lửng. Bất quá, cái kia cương mãnh bá đạo vị ương 2000, lại cũng không có vì vậy yên tĩnh lại, giáp bọc lấy sắc bén lôi đình huyền uy, thẳng tắp phóng tới chính đối diện cái kia chiếc trùng toa. Đến, Vũ Tầm đột nhiên song đồng co rụt lại, tiếp theo nhấc lên che đậy tại trong tay áo cặp kia tay ngọc, đón lấy đao cương đột kích phương hướng bỗng nhiên đẩy. Ông, suy suy, suy suy suy, tiếp theo sát, một đạo tứ phương bốn chính phủ băng năng lượng mặt kính, tự Vũ Tầm trong tay đẩy ra, cuối cùng là đuổi tại vị ương đao sát thế chạm đến trùng toa trước kia, đem cản mang ra sạch sẽ. Nguyên lai, thần thân trước đây lấy thần hồn truyền ngôn, để Vũ Tầm thao khống trùng con thoi lui xa một chút, trừ đoạn tuyệt Miểu Vân Tông con đường sau này bên ngoài, còn có một cái khác phương diện nguyên nhân. Hắn cố ý để Vũ Tầm điều chỉnh trùng toa mặt hướng góc độ, thậm chí sớm nói cho cái này băng sơn đại mỹ nhân nhi, chính mình đao sát chi lực, đại khái hội xông phá đám người sau tập kích đến đâu cái phương vị, chính là vì để cho nàng có thể kịp thời cứu chàng, tránh cho Vô Tiên Băng cung trùng toa bị thần thân đao kình chỗ hủy. Thật không hổ là thái thượng trưởng lão. Đúng vậy a, thần chân nhân lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là đối những cái kia quân giai bên trong, hạ phẩm địch tu mà nói. Chúng ta Vô Tầm trưởng lão thế nhưng là hàng thật giá thật ngũ tinh huyền thánh a, trong lúc giơ tay nhấc chân một vệt huyền khí, đều đủ để khiến sơn hà biến sắc, thiên địa dao động. Như thế nào hắn một cái nhất tinh huyền quân có khả năng đánh đồng? Xem ra, những thứ này Vô Tiên Băng cung nữ tu nhóm thủy chung kiên trì cho rằng thần thân giờ phút này bề ngoài hiện ra, quân giai tam tinh huyền tu cảnh giới, là hắn thi triển bí thuật kết quả, đã định trước khó có thể lâu dài. Nhưng, này một đám oanh oanh yến yến không nhóm được biết là, Vũ Tầm mặc dù nhìn như phong khinh vân đạm tiêu trừ thần thân cái kia vị ương đao đuôi kình, có thể chính nàng nội tâm, lại vô cùng cảm giác rung động. Đón lấy cái này đã là nỏ mạnh hết đà vị ương đao sát thế về sau, bản thánh lòng bàn tay, lại có một tia tê dại đau cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, thần thân hắn có thể bằng sức một mình, giết bại cái kia một đám đã bất chấp hậu quả, toàn lực hành động hạ trung, hạ phẩm huyền quân, tuyệt không phải vận khí gây ra. Hắn giờ phút này mang cho bản thánh cảm giác, chỗ nào giống như là một tên chỉ là hạ phẩm cảnh tam tinh huyền quân. Cũng là những cái kia thượng phẩm, thiên quân cảnh, cái gọi là cao thủ, cũng chưa chắc bị kịp được hắn a. Chỉ là, tiểu tử này thật đúng là không có nửa điểm phong phạm cao thủ đâu. Theo Vũ Tầm cái kia mang có mấy phần giờ khóc giờ cười ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy thần thân đúng là đang đuổi lấy cái kia sớm đã tàn phá không chịu nổi trùng toa bôn ba. Hắn đem khá hơn chút mặc dù đã rách nát đứt gãy, có thể nội bộ vẫn như cũ dung có tạo hóa thần thạch cái này một nguyên làm toái phiến, tàn khối, không ngừng hướng không gian trong bao nhặt. Ông, bạch, bạch, bạch, bạch, bá. Từng đạo chợt hiện linh quang, đem vốn có chút tối tăm minh tinh vực trùng động chiếu lúc nào cũng chợt sáng. Thần thân sử dụng thân pháp chi diệu, tại năng lượng kích tuyền bên trong dạo bước né tránh, không ngừng nhặt tạo hóa thần thạch cùng những cái kia Miểu Vân Tông tu giả bại vong sau không gian huyền giới, huyền vòng tay, vội quên cả trời đất. Kha kha kha kha hắc, ta, tất cả đều là ta. Hắn cái này một bộ tham ăn sắc mặt, khó trách sẽ bị Vũ Tầm nói thành không có phong phạm cao thủ. Bất quá thiếu niên này chính mình lại không để bụng. Cái này đều là mênh mông nhiều chiến lợi phẩm a. Vũ Tầm cái này đường đường ngũ tinh huyền thánh có lẽ còn có thể cố giả bộ bình tĩnh. Nhưng đối với thần thân mà nói, đây đều là khó gặp một lần trọng bảo hảo tài. Nếu là vì trang bức, bảo trì cái gọi là phong phạm cao thủ, liền trơ mắt nhìn lấy bọn họ bị năng lượng kích tuyền cho cuốn đi, đó mới thật gọi cái ngu xuẩn đâu. Trên thực tế, trận này tinh vực trùng động bên trong kịch chiến, theo bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng thời gian sử dụng cũng bất quá mấy chục giây. Nhưng chết tại thần thân trong tay quân giai tu giả lại là rất nhiều, đến mức thiếu niên này đã diệt địch dừng tay, cái kia từng cái đứng xếp hàng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, vẫn bên tai không dứt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.580 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh thú quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 6.100 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh thú quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 7.200 triệu điểm. Đinh, những thứ này thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân còn thật không có công phu lắng nghe. Hắn chỉ lo đi thu thập dung có tạo hóa thần thạch trùng toa toái phiến, cùng những cái kia theo thi thể cùng nhau rơi xuống khoang thể huyền giới, huyền vòng tay. Thẳng đến sau cùng cái kia mấy cái thì trường hợp đặc biệt thanh âm nhắc nhở xuất hiện, mới khiến cho thiếu niên này tập mãi thành thói quen bình thản tâm, đột nhiên nhảy một cái. Đinh, bởi vì ký chủ là tại một tên ngũ tinh huyền quân mở ra pháp tắc chi lực trạng thái dưới, đánh chết, bởi vậy thành công phát động đặc thù công thể vạn pháp quy nguyên đặc hiệu, thần chi cướp bóc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công lướt đến mới pháp tắc chi lực, kiếm ý pháp tắc. Đinh, bởi vì ký chủ là tại một tên lục tinh huyền quân mở ra pháp tắc chi lực trạng thái dưới, đánh chết, cho nên thành công phát động đặc thù công thể vạn pháp quy nguyên đặc hiệu, thần chi cướp bóc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công lướt đến mới pháp tắc chi lực, cực tốc pháp tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp tứ tinh huyền quân. Đinh, tứ tinh huyền quân tấn cấp ngũ tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 23.100.000 điểm, trước mắt thanh điểm kinh nghiệm vẫn kém 2.288.000 tỷ điểm. Chương 3001, kiếm ý cùng cực tốc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công lướt đến mới pháp tắc chi lực, kiếm ý pháp tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công lướt đến mới pháp tắc chi lực, cực tốc pháp tắc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp tứ tinh huyền quân. Cái này ba điều hệ thống nhắc nhở âm thanh, mang cho thần thân cảm giác chấn động mạnh, đúng là để hắn chinh lăng một lát, đến mức thân thủ lột hướng mỗi một cái không gian huyền giới thời điểm, chậm nửa nhịp. Kết quả cỗ thi thể kia liền trực tiếp bị năng lượng kích tuyền hút không còn hình bóng. Bất quá, mất đi một cái không gian huyền giới nho nhỏ phiền muộn cảm giác, có thể kém xa cái kia ba đạo tin mừng đến hung mãnh. Thần thân vẫn như cũ là lòng tràn đầy hoan hỉ, oa ha ha ha ha ha, tốt, tốt vô cùng. Không nghĩ tới lâm thời giết chết diệt những cái kia quân giai tu giả, chẳng những đem ca đưa lên tứ tinh huyền quân chi cảnh, còn lướt đến hai loại pháp tắc chi lực. Một trận chiến này quả nhiên là thu hoạch không ít, tâm thần nhảy cẫng dưới, thần thân liên tục không ngừng ấn mở thông tin cá nhân mặt bảng, quả thật tại pháp tắc loại cái kia một cột bên trong, nhìn thấy hai tấm khiến tim đập thình thịch khuôn mặt mới. Chiến đấu loại pháp tắc, kiếm đạo đại thành thể hiện, chỉ cần trong tay có kiếm, đâm một cái một tước ở giữa, đều là bao hàm kiếm đạo chi chân ý. Uy lực mạnh vượt xa chưa từng giác tỉnh kiếm ý pháp tắc kiếm khách. Cho dù là trong tay không có kiếm, cũng có thể cùng từ nơi sâu xa, đem kiếm ý dung hội quán thông đến tầm thường mỗi một chiêu, mỗi một thức, sát uy bất phàm. Đối với đao loại huyền kỹ uy năng tăng phúc hiệu quả, cùng huyền kỹ phẩm cấp, cùng trước mắt pháp tắc chi lực cảnh giới tầng thứ có quan hệ, tối cao tăng phúc 100%, thấp nhất tăng phúc 10%. Mà coi như không có giác tỉnh đao ý pháp tắc tu giả, cầm kiếm đưa tới tập kích lúc, đối ký chủ tạo thành mức thương tổn. Đem về căn cứ kiếm kỹ phẩm cấp cao thấp, uy năng cắt giảm 5% đến 20%. Căn cứ thúc làm huyền kỹ kỹ năng uy thế cùng phẩm cấp, kiếm ý pháp tắc chi lực bắn ra nhiều ít cũng đều có khác biệt. Ít thì kéo theo một lần đao ý pháp tắc, hao tổn 1 triệu điểm huyền khí cùng mấy trăm tiết hồn năng. Nhiều thì hao tổn hơn 100 triệu, thậm chí mấy trăm triệu điểm huyền khí giá trị, cùng mấy vạn tiết hồn lực. Phàm cảnh, 1, ký chủ đưa lên 100 triệu cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Có thể đem trước mắt pháp tắc tân cấp đến huyền cảnh. 2. Ký chủ huyền tu cảnh giới tăng lên tới huyền thánh cảnh lúc, cái kia pháp tắc lực lượng có thể tự động nhảy vọt nhất tinh. Đao ý pháp tắc tấn cấp thiên cảnh về sau, còn đem giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu, kính thỉnh chờ mong. Ngô, kiếm ý này pháp tắc ngược lại là cùng đao ý pháp tắc cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá ca tại quất đến đao ý pháp tắc lúc, còn được đến thuận lợi đột phá tôn giai cực hạn, vị đến huyền quân khen thưởng tăng thêm, để đao ý pháp tắc cảnh giới trực tiếp vượt qua phàm cảnh, huyền cảnh cùng linh cảnh, thẳng đến địa cảnh. Bởi vậy, đất này cảnh, đao ý pháp tắc đối với đao thắt thương tổn tăng thêm, cùng tự thân bị đao có thể công pháp lúc giảm thương tổn hiệu quả, đều lớn đại trội hơn cái này mới được kiếm ý pháp tắc. Thần thân trong lòng thầm động, bất quá bởi vì ca người mang vạn pháp quy nguyên vạn pháp chi ao đặc hiệu, để cho ta tập được pháp tắc chi lực tấn thăng độ khó khăn, so với tầm thường tu giả đều giảm xuống rất nhiều. Chỉ cần ký chủ đưa lên 100 triệu cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 100 ngàn điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, liền có thể đem kiếm ý pháp tắc tấn cấp đến huyền cảnh, cái này cũng không khó. Thần thân ma quyền sát trưởng sau khi, ánh mắt không tự giác liếc nhìn một cái khác mới được pháp tắc chi lực. Trạng thái, phụ trợ loại pháp tắc, thiên hạ huyền công, duy nhanh không phá, tốc độ cực hạn, tiến có thể công địch khó phòng, lui thì nhẹ nhàng linh động, không có gì bất lợi. Ký chủ đủ loại hành động tốc độ, đều muốn tại vốn có trên cơ sở, tăng lên 25%. Đây là cực tốc pháp tắc mang đến bị động đặc hiệu, không cần bất luận cái gì huyền khí hao tổn. Làm ký chủ chủ động mở ra cực tốc pháp tắc lúc, hành động tốc độ đem bạo tăng 50%, lại cái kia hiệu quả có thể cùng cực tốc pháp tắc bị động tăng tốc điệp ra có hiệu lực. Cực tốc trạng thái mỗi duy trì một hơi, hao tổn 1 triệu điểm huyền khí cùng 100 thiết hồn năng. Chỉ cần huyền khí cùng hồn năng sung túc, cực tốc hiệu quả có thể phóng liên tục, không thời gian hồi chiêu. Phàm cảnh, 1, ký chủ đưa lên 100 triệu cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 100 ngàn điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, có thể đem trước mắt pháp tắc tấn cấp đến huyền cảnh. 2, ký chủ huyền tu cảnh giới tăng lên tới huyền thánh cảnh lúc, cái kia pháp tắc lực lượng có thể tự động nhảy vọt nhất tinh. Cực tốc pháp tắc tấn cấp thiên cảnh về sau, còn đem giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu, kính thỉnh chờ mong. Ha ha, ha ha ha ha, cái này thật sự là sảng khoái. Trước đó ta liền cảm giác tấn cấp nhất tinh huyền quân về sau, địa giai hạ phẩm huyền kỹ huyền bạo tam linh biến đối với công kích, phòng ngự cùng tốc độ tăng phúc hiệu quả, đã có chút bất lực. Phòng ngự cùng công kích thương tổn ngược lại thôi, thông qua, nguyệt quang kỵ sĩ, chi lực chuyển biến, ca cho dù không sử dụng cực công biến cùng cực phòng biến, cũng đủ để treo lên đánh cao ta một hai cái tinh cấp tu giả. Duy chỉ có tại phương diện tốc độ, không có trình độ có thể nhìn tăng lên. Hiện tại tốt, cái này, cực tốc pháp tắc, bị động hiệu quả, cũng đủ để thay thế huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến hiệu quả. Nếu là lại chủ động mở ra cực tốc pháp tắc chi lực, sợ là ngay cả thiên quân cảnh tu giả đều chưa hẳn nhanh hơn ta. Mà cái này, còn chỉ là phàm giai, kiếm ý pháp tắc cùng cực tốc pháp tắc. Thần thân mắt tinh sáng lên, liên tục không ngừng máu độ hồn, đem lướt tự miểu vân tông tu giả không gian huyền trạc, huyền giới, hết thảy chiếm làm của riêng. Thần hồn mật thám ở giữa, những cái kia không gian huyền giới, huyền vòng tay bên trong, cực phẩm linh thạch đắp lên như núi. Ha ha, những thứ này huyền quân cảnh tồn tại, quả thật không có để ca thất vọng. Kết quả là, thần thân tâm niệm gấp động, đinh, sắp vận dụng 100 triệu cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 100 ngàn điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, tăng lên kiếm ý pháp tắc cảnh giới, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Đinh, sắp vận dụng 100 triệu cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 100 ngàn điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, tăng lên cực tốc pháp tắc cảnh giới, xin hỏi phải chăng xác nhận? Vâng vâng vâng, tranh thủ thời gian, này trong lúc nhất thời, cách đó không xa những cái kia vũ tiên băng cung nữ tu nhóm lại đều nhìn mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Thần chân nhân làm sao như thế không kịp chờ đợi máu độ hồn, chiếm cứ huyền giới huyền vòng tay về sau, lại ngay tại chỗ lấy ra linh thạch nuốt sống. Đúng vậy a, cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng chút. Chúng ta tu giả, không phải dẫn phát dựa vào tụ tập linh huyền trận chi lực, đem ngũ hành linh thạch bên trong linh uẩn huyền năng tụ tập lấy ra, lại đi thôn vệ chi pháp sao? Nhưng hắn làm sao lại? Các loại, ta minh bạch, bình tĩnh là bởi vì lúc trước trận chiến kia, để thần chân nhân mở ra bí pháp lúc hao tổn rất có, bây giờ hắn căn bản chờ không nổi tụy linh trận pháp hiệu quả gia trì, mới không được đã nuốt sống linh thạch, chống cự bí pháp phản vệ hiệu quả, dùng cái này đến bảo toàn tánh mạng. Chương 3002, đại giới. Không thể không nói, băng cung nữ tu nhóm náo động thật đúng là đủ lớn, xì sao bàn tán ở giữa, đã cho thần thân nuốt sống linh thạch quỷ dị cử chỉ, phụ phía trên cái này đến cái khác phù hợp tình lý đáp án. Kể từ đó, thần thân căn bản không lại dùng mở miệng đi giải thích thứ gì, ngược lại cũng vui vẻ được tự tại, dứt khoát tùy theo bọn này nữ tu nói bừa đoán nghĩ lung tung đi a. Hắn giờ phút này, càng muốn đem chú ý lực tập trung tại mới được hai loại pháp tắc phía trên. Đinh, chúc mừng ký chủ, kiếm ý pháp tắc đã tăng lên chí huyền cảnh. Đinh, chúc mừng ký chủ, cực tốc pháp tắc đã tăng lên chí huyền cảnh. Thần thân mắt tinh sáng lên, trong lòng thì thào, không tệ, nhưng còn chưa đủ. Dù sao ta cái này còn có để dành đến rất nhiều vô địch ảo nghĩa giá trị, lại thêm mới lướt lấy được rất nhiều linh thạch, đủ để cho hai loại pháp tắc chi lực cảnh giới tiến thêm một tầng. Tâm niệm nhất động ở giữa, êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Đinh, hệ thống sắp vận dụng 25.000 triệu cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 200.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, đem kiếm ý pháp tắc cảnh giới tăng lên tới linh cảnh, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Đinh, hệ thống sắp vận dụng 150.000 triệu cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 400.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, đem cực tốc pháp tắc cảnh giới tăng lên tới linh cảnh, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Thần thân không khỏi thiêu thiêu mi, lần này tấn cấp linh cảnh, cần thiết vô địch ảo nghĩa giá trị so trước đó, cũng chính là gấp 2 cùng gấp 4 lần tốc độ tăng, ngược lại không lộ vẻ bất ngờ. Nhưng vì sao cực phẩm linh thạch dùng lượng, thoáng cái thì theo trước đó 100 triệu cân, phân biệt tăng tới 25.000 triệu cùng 150.000 triệu cân. Ca sớm đã giác tỉnh thần hồn pháp tắc, cương hồn thiết phách, còn có kinh tế huyền quân cảnh lúc rút đến, đao ý pháp tắc, theo địa cảnh tấn cấp thiên cảnh lúc, cần thiết cực phẩm linh thạch cũng bất quá 10 tỷ điểm a. Hiển nhiên, thiếu niên này cảm thấy hệ thống chi linh lại tại hố hắn vị này duy nhất ký chủ. Đinh, ký chủ mặc dù nắm giữ vạn pháp chi ao, đến mức có thể dung nạp pháp tắc chi lực hàng trăm hàng ngàn, nhưng theo pháp tắc chi lực số lượng gia tăng cùng phẩm cấp tăng lên, tấn cấp cần thiết linh thạch lượng cũng sẽ tùy theo bạo tăng. Thì ra là thế, đây cũng là ca, thân kiêm vạn pháp, tất nhiên muốn trả giá đắt a. Thần thân lúc này mới chợt hiểu, may ra ca thu được những thứ này huyền giới, huyền vòng tay bên trong, cực phẩm linh thạch số lượng rất nhiều. Hắn biết rõ, tại đạp vào bà sa cổ chiến trường trước đó, thực lực có thể tăng cường một phần tính toán một phần. Cho nên, đem cái này mênh mông nhiều cực phẩm linh thạch toàn, bộ chuyển biến làm tự thân chiến đấu lực mới là chính xác nhất tư thế. Mà cái này trộm không đi, cướp không đi pháp tắc chi lực, chính là ngay sau đó tăng lên tổng hợp chiến lực lựa chọn tốt nhất, thần thân tự sẽ không keo kiệt vừa mới tới tay linh thạch. Ong ong ong, xoạt xoạt xoạt xoạt, tiếp đó, Vũ Tiên Băng cung nữ tu nhóm lại trông thấy thần thân điên cuồng thôn phệ linh thạch một màn. Mà lại lần này, thiếu niên kia hiển nhiên so trước đó nuốt càng thêm điên cuồng. Tốt vừa mới thêm bị máu độ hồn không gian huyền giới chỉ, huyền vòng tay, tựa như là quay chung quanh hành tinh chuyển động hành tinh đồng dạng, một bên vòng quanh thần thân lượn vòng, một bên liên tục không ngừng đổ ra cực phẩm linh thạch. Giây lát, các loại kiếm ý pháp tắc cùng cực tốc pháp tắc tất cả đều tấn cấp linh cảnh về sau, thần thân vẫn không thỏa mãn. Hắn nhìn xem chính mình trước mắt chỗ nắm giữ vô địch ảo nghĩa giá trị, lại khởi động thần hồn, ngó ngó tất cả huyền giới, huyền vòng tay bên trong cực phẩm linh thạch tổng lượng, thép cắn răng một cái, lại đến. Đinh, hệ thống sắp vận dụng 1 triệu trăm triệu cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 1,2 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, đem kiếm ý pháp tắc cảnh giới tăng lên tới địa cảnh, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Đinh, hệ thống sắp vận dụng 870 vạn trăm triệu cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 240 vạn điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, đem cực tốc pháp tắc cảnh giới tăng lên tới địa cảnh, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, thần thân nheo mắt, đến lúc này, cơ hồ là đem ca góp nhặt rất lâu vô địch ảo nghĩa giá trị, còn có lần này chiến sát đoạt được linh thạch, đều tiêu hao sạch sẽ a. Chỉ mong đại thành cảnh hai loại pháp tắc, có thể đáng cái giá này nhi đi. Ông, không bao lâu, liền trùng toa bong tàu trông mong nhìn về phía thần thân chỗ nữ tu nhóm, nhìn đều có chút thịt đau. Cái này thần chân nhân đã nuốt sống cực phẩm linh thạch, chỉ sợ đã không dưới trăm triệu cân a. Ha ha, đâu chỉ 10 tỷ, theo ta thấy a, hắn thôn phệ chi nay, 350 tỷ cân cực phẩm linh thạch đều có đi. Đúng vậy a, nhiều như vậy không gian huyền giới, huyền vòng tay, vòng quanh hắn đảo quanh, cường hãn hấp lực lấy không thể tưởng tượng tốc độ thôn phệ giả linh thạch. Nhưng nếu không có cái kia khủng bố hấp lực lời nói, nhiều như thế cực phẩm linh thạch. Chỉ từ không gian huyền trà cùng huyền giới bên trong ngược lại lấy mà ra, sợ đều phải phí tổn vài ngày quang cảnh. Ây, thật sự là khó có thể tưởng tượng, hắn thân thể máu thịt, sao có thể dung hạ số lượng nhiều như thế, lại cũng không có đi qua tụy linh trận pháp dung luyện qua linh thạch. Chậc chậc chậc, muốn là ta có thể được đến nhiều như thế cực phẩm linh thạch, thôn tính cắn chi, cái kia thì tốt biết bao. Ngươi tỉnh lại đi, đây chính là hơn mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu trăm triệu cân cực phẩm linh thạch a, cứ như vậy nuốt vào, không phải no bạo ngươi không thể. Hi hi, ta cũng thì kiểu nói này, còn không phải là bởi vì nhìn lấy đỏ mắt thêm đau lòng mà. Cũng thế, chậc chậc chậc, cái này cần trà đạp rơi bao nhiêu cực phẩm linh thạch a? Tại Vũ Tiên Băng cung nữ tu nhóm đỏ mắt hâm mộ thời khắc, Băng Vũ Giao cùng Vũ Tầm lại thời khắc tinh thần căng cứng, đem thần hồn thức hải tán không ra, nghiêm chỉnh một bộ vì thần thân hộ pháp bộ dáng. Hiển nhiên, nàng hai người là sợ thần thân nuốt luyện linh thạch quá trình bên trong bất lực tự vệ, vạn nhất sơ suất bị năng lượng kích tuyền cho hút đi cái kia có thể như thế nào cho phải. Riêng là Băng Vũ Giao, nàng giờ phút này trừ cảm niệm thần thân cứu mạng ân tình bên ngoài, càng lòng mang áy náy. Dù sao cũng là nàng nhất trưởng đem thần thân đánh vào ổ trộm cướp. Còn tốt cả sự kiện kết cục không tệ, cái này băng sơn tiểu mỹ nhân bây giờ thần thức căng cứng, cũng là nghĩ vì thần thân làm những gì, trò chuyện lấy an ủi nàng áy náy chi tâm. Nàng cùng sư tôn Vũ Tầm đều đã quyết định, một khi phát hiện có năng lượng kích tuyền ngoi đầu lên, thì quả quyết xuất thủ, đem thần thân vơ vét hồi trùng toa bong thuyền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân vẫn tại điên cuồng nuốt ăn linh thạch. Cho tới bây giờ hắn đều chưa từng bị năng lượng kích tuyền cho hút đi, cũng không thể nói là bởi vì vận khí bạo dạp, mà là bởi vì trước đây Miểu Vân Tông tu giả vì đào mệnh, tất cả đều cố ý vào tới năng lượng kích tuyền, cứ thế mà đem tuần này bị mắt trần có thể thấy kích tuyền hết thảy đụng không còn hình bóng. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân ở đây nuốt ăn linh thạch, mới có thể như vậy nhàn hạ. Tại cái này mênh mông tinh vũ bên trong, bất luận cái gì vật chất hình thành đều cần thời gian. Mà lại theo trên lý luận mà nói, năng lượng càng cao vật chất, hình thành thời gian chu kỳ lại càng dài. Cho nên chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, thần thân đứng sừng sững phiến khu vực này, rất khó lại sinh ra mới năng lượng kích tuyền. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương về sau, buồn tẻ chờ đợi, rốt cục theo từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, vẽ lên bỏ chỉ phù. Đinh, chương 3003, khiêu khích. Đinh, chúc mừng ký chủ, kiếm ý pháp tắc đã tăng lên đến địa cảnh. Đinh, chúc mừng ký chủ, cực tốc pháp tắc đã tăng lên đến địa cảnh. Hai thì hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần hồn thức hải thời khắc, thần thân ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm pháp tắc thuộc tính giao diện phía trên, cũng tại lúc này phát sinh khiến nhảy cẫng hoan hô cải biến. Địa cảnh kiếm ý pháp tắc, đối với kiếm loại huyền kỹ uy năng tăng phúc hiệu quả, đã bạo tăng đến 30% đến 300% cái này một khu ở giữa. Đồng thời đối với không có giác tỉnh kiếm ý pháp tắc tu giả, cầm kiếm đưa tới tập kích giảm thương tổn hiệu quả, cũng tăng lên đến 10% đến 50%. Mặt khác, cực tốc pháp tắc không tiêu hao bị động tăng tốc hiệu quả, theo trước kia 25%, trực tiếp tăng vào đến 50%. Chủ động mở ra cực tốc pháp tắc lúc, tốc độ tăng phúc càng có thể tăng vọt 200%, trọn vẹn gấp 2 tăng lên. Thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ, kiếm ý pháp tắc, không thể nghi ngờ sẽ để cho ca thi triển lục mạch thần kiếm lúc lực sát thương, biến đến kinh khủng hơn. Nếu là phối hợp pháp tắc, sợ là liền quân giai thất tinh tồn tại, cũng khá có thể trọng thương, thậm chí trong chớp mắt miểu sát chi. Đất này cảnh cực tốc pháp tắc bị động hiệu quả, để ca tại trực diện thiên quân cảnh tu giả lúc, không đến mức tại phương diện tốc độ xuất hiện cái gì thế yếu. Mà một khi chủ động kích hoạt cực tốc pháp tắc chi lực, thu hoạch trọn vẹn gấp 2 tốc độ sau khi tăng lên, chính là liền quân giai cửu tinh tồn tại, đều khó mà tại phương diện tốc độ thắng qua ta đi. Kích động chi tâm hơi sự tình bình tĩnh về sau, thiếu niên chân đạp hư không mà đi, một lần nữa trở lại trùng toa bong thuyền phía trên. Vũ Tầm thấy đối phương sắc mặt như thường, không khỏi thầm thở phào, hỏi chân nhân cảm giác như thế nào. Cũng không tệ lắm, cũng là cần chút thời gian tới tu dưỡng. Mặt khác, lần này giết hết những cái kia Miểu Vân Tông tu giả đoạt được không gian huyền giới cùng huyền vòng tay. Thần thân vốn định giải thích một chút chính mình nuốt sống linh thạch sự tình, hắn suy nghĩ dù sao cũng phải cho đối phương một lời giải thích a. Nếu không cũng không tránh khỏi quá huyền bí chút, nhưng thiếu niên này lời mới vừa làm cái đầu, liền bị Vũ Tầm nhẹ khoát tay đè xuống, nghiêm mặt nói, này chiến dịch, ta băng cung đệ tử chỗ lấy có thể lông tóc không thương, đều là ngửa lại chân nhân xuất thủ. Những cái kia chiến lợi phẩm, tự nhiên cũng nên quy chân nhân một người sở hữu, tự nhiên tùy ý điều động. Như thế ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá ta người này từ trước đến nay có qua có lại, đã băng cung trước đó cho ta mượn U Minh huyết nhận, về sau lại cho ta mượn 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ, bổn tọa hiện tại liền cũng có ý hồi báo. Những cái kia Miểu Vân Tông quân giai tu giả sử dụng huyền binh, phần lớn đều hơn xa băng cung con cháu, dù sao ta một người cũng dùng không nhiều như vậy, dứt khoát cho các ngươi mượn đi. Oa thật a, lời vừa nói ra, băng cung các đệ tử đều lớn chừng lấy kinh hỉ hai mắt, khá hơn chút nữ tu nhìn về phía thần thân trong mắt, cũng không khỏi bốc lên ngôi sao nhỏ. Đương nhiên là thật, cụ thể phân chia như thế nào, vẫn là để Vũ Tầm trưởng lão đến định đi, nàng rõ ràng các ngươi tu vi cùng đặc điểm, càng có lợi hơn tại vật tận dùng. Uy, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta nhờ các người làm rõ ràng, đây không phải đưa các ngươi, là mượn, hiểu không? Các loại chúng ta theo bà xa trên chiến trường cổ trở về, nhưng là muốn còn a. Chúng nữ cười vang, hì hì ha ha, chúng ta biết là mượn, tự nhiên sẽ có vay có trả. Nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng đều cảm niệm chân nhân khẳng khái. Đúng vậy a, kể từ đó có thể tăng lên rất nhiều bên ta tổng thể chiến lực đâu. Thiếu nghiêng, chỉnh lý tốt mới trang phục một đám nữ tu, đều là hào hứng giạt rào quay về khoang thể vào chỗ, tiếp tục hướng về mục đích tiến lên. Hai ngày sau, trước mắt mọi người cảnh trí đột biến. Nguyên bản như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng nhìn lấy cái kia tinh hà trong tầm mắt, thâm thúy u lam tinh vực trùng động, bây giờ đã không có bóng dáng. Thay vào đó, là núi, tầng tầng lớp lớp, cao vút trong mây vách núi, phảng phất xuyên thẳng trời xanh. Mà lúc này, thần thân bọn người ngồi trùng toa, chính chậm chậm dừng ở nhóm chân núi u cốc đất trống chỗ. Bọn họ đi ra khoang thể, phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này cũng không có chút nào chim hót hoa nở chi cảnh, trong không khí ngược lại trộn lẫn có một tia huyết tinh chi khí u cốc đất trống bên trong, đặt lấy trùng toa không ngờ nhiều đến hơn 40 chiếc. Thần thân biết, cái này trong u cốc mỗi một chiếc trùng toa, đều lại đến một phương sắp đạp vào bà sa cổ chiến trường tông môn thế lực. Mà lại có tư cách tranh đoạt chín hàm chi vị, trở thành phụng thần bị tuyển người thế lực môn đồ, đều tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Ngô, hơn 40 phe thế lực, chiến đấu 9 cái, hàm vị, cạnh tranh là có chút kịch liệt a. Thần thân nói một mình nói ra câu nói này thời điểm, khóe miệng tạo nên cười khẽ, cho thấy hắn cũng không có bị tràng diện này bị dọa cho phát sợ. Nhưng sau một khắc, Vũ Tầm thần niệm truyền âm, lại làm cho hắn treo ở khóe miệng ý cười thu liễm mấy phần. Ngươi lầm, trước mắt tập kết tại Vạn Tuân trong u cốc hơn 40 chiếc trùng toa, là bởi vì xuất từ cùng một cái tinh vực trùng động, cuối cùng mới bay đến cùng một cái điểm cuối. Mà tại bà sa cổ vực bên trong, cùng loại dạng này tinh vực trùng động, không dưới trăm điều. Thần thân châu trừng mắt, ta đi, cái kia chính là nói. Có không sai biệt lắm 4-5 ngàn cái thế lực, tranh đoạt đáng thương 9 cái hàm vị. Cũng không có khoa trương như vậy, bởi vì chúng ta vị trí Vạn Tuân U Cốc là tinh vực trùng động 7 đại đứng một trong. Nhưng y theo trước kia bà sa cổ chiến trường quy luật đến xem, dự thi thế lực phá thiên là tất nhiên. Có lẽ là vì cho thần thân một số lòng tin, để tránh để hắn vị này thân thể vai chủ soái chức vụ thiếu niên đánh mất đấu trí, Vũ Tầm còn cố ý nói bổ sung, bất quá tại cái này thiên mới trong tông môn, ta Vũ Tiên Băng Cung tổng thể chiến lực, đủ để đưa thân 20 vị trí đầu hàng ngũ. Lại thêm lần này có Chửa Hoài, Băng Sương Ngôi Sao, Lục Tinh Huyền Quân Cảnh Giao Nhi, a còn có thần chân nhân ngươi trợ chiến, chỉ cần không bị quần tông nhằm vào, chín hàm chi vị tình thế bắt buộc. Thần thân khóe miệng co quắp làm hai lần, ây, ta làm sao cảm thấy ngươi đem ta thêm đến trong những lời này thời điểm, thật là có chút khó chịu cùng miễn cưỡng đâu. Vũ Tầm giới không sai cười một tiếng, ha ha, làm sao lại. A, đây không phải lần trước bà sa bên trong chiến trường cổ, cái cuối cùng bi thảm đào thải cường tông, Vũ Tiên Băng Cung sao. Đột ngột, một đạo chói tai lời nói truyền đến, cái kia người nói chuyện cố ý lấy huyền âm rót tiếng nói, làm ra đại động tĩnh. Thế nào, lần trước cùng, chín hàm chi vị, bỏ lỡ cơ hội, lại nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới các ngươi, thế mà còn dám đạp vào lần này bà sa cổ chiến trường. Ai ra ra, không thể không nói, các ngươi bọn này nữ lưu thế hệ thật đúng là can đảm lắm u. Theo tiếng kêu nhìn lại, lần này mở miệng mỉa mai người, chính là một tên thân hình gầy gò, mục đích mũi to bao quát, xương gò má nhô thật cao tiểu thanh niên. Tại mặc lấy cẩm y trước ngực, thêu lên một đóa màu nâu nhạt hỏa diễm tam mục điêu, cho thấy hắn vị trí tông môn thế lực. Vũ Tầm mắt tinh híp lại, Viêm Điêu Tông. Giờ phút này, đồng dạng tụ tập ở đây chỗ hắn tông môn thế lực, phần lớn đều nghe nói qua Vũ Tiên Băng Cung tại lần trước bà sa bên trong chiến trường cổ bị Hoa Thần Thủy Điện sau lưng đâm dao bi thảm tao ngộ. Bọn hắn cũng đều minh bạch, Miểu Vân Tông cùng Viêm Điêu Tông chính là Hoa Thần Thủy Điện trợ thủ đắc lực. Bây giờ, nhìn thấy Viêm Điêu Tông chủ đẹp trai một mặt trêu tức khiêu khích Băng Cung, cũng là vui vẻ ăn dưa xem kịch. Chương 3004, Yến Tể Vân, tên Vương Bát Đản này, khinh người quá đáng, Hoa Thần Thủy Điện cùng Vũ Tiên Băng Cung hình như nước lửa, cái kia làm cái trước trợ thủ đắc lực, Viêm Điêu Tông đối với mấy cái này Băng Cung nữ tu nhóm, tự nhiên là cực điểm trêu tức trào phúng chi năng. Đương nhiên, cái sau cũng không phải buồn bực thanh âm bị đánh tính cách, từng cái trợn mắt ngang chừng, nồng đậm như tử sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Bất quá, vừa mới nghe tiếng, cũng đi bộ nhàn nhã đi ra khoang thể thần thân, lại là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Hắn một bên huýt sáo, một bên hoạt động chính mình ngồi lâu hơi rét cánh tay chân, hoàn toàn không có đem Viêm Điêu Tông khiêu khích coi là chuyện đáng kể. Nhưng trên thực tế, thiếu niên này lại thầm tự mở ra thần hồn truyền ngôn, đối Băng Cung chúng nhân nói, ta nhớ được Vũ Tầm trưởng lão nói qua, theo đạp vào trùng toa một khắc kia trở đi, thẳng đến tiến vào bà sa cổ chiến trường khu vực, bất kỳ thế lực nào bất luận kẻ nào, đều không được đối dự thi mới. Động dùng vũ lực, nếu không, liền sẽ bị thủ tiêu tư cách, đúng không? Trước đó, Miểu Vân Tông những người kia dám ở trùng toa phải qua trên đường bố trí mai phục, là bởi vì bọn hắn rõ ràng biết, tinh vũ trùng động bên trong là không có phe tổ chức ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhưng bây giờ không giống nhau a, cho nên, tỉnh táo a các vị, thần thân còn đặc biệt nhấn mạnh một chút, riêng là ngươi, Băng Vũ Giao. Cho dù không có hủy bỏ tư cách chuyện này, ngươi cũng nên bảo trì bình thản, đừng quá sớm bộc lộ ra chính mình tu vi thật sự. Người thế nhưng là Băng Cung nể trọng nhất át chủ bài, không thể tùy tiện lấy ra dùng. Các mỹ nữ, mời đối người địch nhân tha thứ điểm, tùy bọn hắn nói thế nào, toàn bộ làm như là để bọn hắn trước khi chết, nhiều lầm bầm vài câu di ngôn thôi. Các loại đi vào bà sa cổ chiến trường, trực tiếp diệt chính là. Không thể không nói, thần thân lời nói còn thật man có tác dụng, Băng Cung nữ tu nhóm vẫn như cũ giận tướng ngang hiện lên, nhưng đã không còn như lúc đầu như vậy khó có thể tự chế. Tình cảnh này, ngược lại để cái kia thân hình gầy gò, mục đích mũi to bao quát, xương gò má nhô thật cao tiểu thanh niên cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn cho rằng bọn này nữ lưu thế hệ chịu không nổi kích, càng là năm đó bị hoa thần thủy điện hung hăng hố qua một về sau này, gặp lại chúng ta, liên tưởng đến chuyện ngày đó, tất nhiên sẽ nổi giận đùng đùng. Có ai nghĩ được, những thứ này tiểu nương bì lại thật nhịn xuống. Bổn tọa còn nghĩ đến có thể kích lừa các nàng mất lý trí, đối với chúng ta ra tay đánh nhau, bởi vậy bị thủ tiêu tư cách đâu. Chính đang cân nhắc, trước người nửa bước đứng thẳng lão già tóc bạc, đột nhiên nửa híp mắt thu hút, lặng yên truyền âm nói, một năm trước, hoa thần thủy điện trưởng giáo Chí Tôn từng hạ đạt chỉ lệnh, để cho ta Viêm Điêu Tông cùng Miểu Vân Tông lấy phương thức xuất thăm, quyết định ai đi chấp hành tinh vực. Trùng động chặn giết băng cung trùng toa nhiệm vụ, ngày đó giúp chúng chấp hành ký, là Miểu Vân Tông. Có thể hiện tại xem ra, bọn họ chặn giết đã thất bại. Những thứ này băng cung nữ tử, há, còn có cái kia vừa hiện thân, bốn phía liền khuếch tán ra thần hồn ba động, hẳn là cho băng cung chúng đệ tử truyền âm nói cái gì, mới làm cho các nàng dần dần tỉnh táo lại thiếu niên, cũng đều không đơn giản a. Yến Tể Vân, ngươi vừa cắt chớ sinh ra ý nghĩ khinh địch. Cái này lão già tóc bạc, lộ ra lại chính là Viêm Điêu Tông lĩnh đội trưởng lão. Mà trong miệng hắn gọi thẳng tên Yến Tể Vân, thì là cái kia mắt to mũi bao quát, xương gò má cao ngất thiếu tiểu thanh niên, cũng là Viêm Điêu Tông lần này phái tới tại Bà Sa bên trong chiến trường cổ tham dự chiến đấu tu giả tổng soái. Sư tôn dạy bảo, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ, nhưng đệ tử cho rằng, băng cung chỗ lấy có thể tại tinh vực trùng động bên trong trốn qua một kiếp, cũng không phải là hướng bại Miểu Vân Tông chặn giết, mà chính là có ẩn tình khác. Tỷ như, thần bên kia núi đột nhiên đối tinh vực trùng động trùng toa làm ra điều chỉnh, dịch ra đường hàng không. Lại hoặc là Miểu Vân Tông ra hỏa vận khí kém tới cực điểm, tao ngộ tinh vực trùng động bên trong, vạn năm khó gặp một lần kích viền thủy triều, liền người mang con thoi bị cuốn đến không gian loạn lưu bên trong. Tóm lại, băng cung bọn này đàn bà, khẳng định chưa từng tao ngộ qua Miểu Vân Tông chặn giết. Nếu không, các nàng làm sao có thể tất cả đều lông tóc không thương? Thì liền trùng toa bản thân đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cho dù có Vô Tầm vị này ngũ tinh huyền thánh hộ giá hộ tống, tại tinh vực trùng động cực kỳ đặc thù hoàn cảnh dưới, nàng cũng khó có thành tích. Đến mức cái kia không biết theo từ đâu xuất hiện tiểu tử. Yến Tể Vân nhãn bên trong hàn quang chợt hiện, tựa hồ còn mang theo điểm ghen ghét sắc, nói, hừ, ta phỏng đoán hắn bất quá là một cái lấy ra làm dáng một chút, chuyển di ánh mắt bài trí phẩm thôi, còn gì phải sợ. Còn mời sư tôn yên tâm, đệ tử đã không xem nhẹ cùng địch, thế nhưng quả quyết sẽ không bị bọn họ thi triển tiểu thủ đoạn cho hù dọa. Nghe đến nơi này, lão giả tóc bạc kia có chút hít vui mừng an ủi một chữ sâu dài, khẽ vuốt cằm nói, rất tốt, ngươi làm việc, vi sư từ trước đến nay là yên tâm. Trên thực tế, Yến Tể Vân truyền âm vừa ra, không chỉ là cái này tóc bạc lão đầu rất là đồng ý, hắn đồng hành đến tận đây Viêm Điêu Tông đệ tử, cũng đều khâm phục không thôi. Yến sư huynh thật không hổ là lớn nhất nhìn chiếm lấy thiếu tông chủ vị trí tồn tại, chí như yêu a. Ai, như phân biệt đối xử, bổn tọa ngược lại là có thể thẹn xưng hắn một câu, đủ vân sư đệ. Có thể Tề Vân hắn còn quá trẻ, huyền tu cảnh giới đã trèo lên đến quân giai nhị tinh đỉnh phong không nói, mưu lược tính cách, càng cách xa ở hơn ta vị sư huynh này phía trên, thật sự là làm cho người xấu hổ. Lần này tại hắn thống soái phía dưới, ta Viêm Điêu Tông chưa hẳn không có đăng lâm, chín hàm, khả năng. Lúc này, bị một các sư huynh đệ khen ngợi phía dưới Yến Tể Vân, trong mắt nhưng không thấy mảy may ngạo sắc, chắc hẳn hắn sớm thành thói quen bị lấy lòng cùng tiếng thán phục vây quanh cảm giác a. Đến lúc này, băng cung hai mềm mại đều tề tựu a. Bổn tọa sớm muộn muốn đem cái này hương danh mãn thiên hạ lớn nhỏ hai mềm mại thu vào trong phòng. Ta muốn đồ, vật, thì nhất định sẽ được đến. Yến Tể Vân tâm đầu âm thầm nguyện, lấy trước mắt hắn nhị tinh huyền quân đỉnh phong huyền khí tu vi, lại dám đánh băng cung đại mềm mại thái thượng trưởng lão Vô Tầm chủ ý, dã tâm thật là lớn. Có lẽ, đây cũng là hắn nhìn đến thần thân vào đám nữ nhân không nói, còn đứng ở lớn nhỏ hai mềm mại vị trí trung tâm phía trên tùy tiện thoải mái lúc, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ ghen ghét nguyên nhân a. Trong mắt chợt lóe tức thì hàn mang biến mất về sau, Yến Tể Vân tâm đầu cười lạnh, ha ha ha, hai bên trong lúc rảnh rỗi, chẳng bằng thử lại lấy kích một kích băng cung phương diện. Như có thể kích lừa các nàng nhịn không được làm trái quy tắc xuất thủ, liền có thể không đánh mà thắng chi binh, sớm vì ta Viêm Điêu Tông dọn sạch nhất đại cường địch. Cái kia lười biếng du côn lại tiểu tử, ngược lại là cái không tệ đột phá khẩu. Sau đó, Yến Tể Vân ánh mắt trêu tức nhìn chăm chú về phía thần thân, tiếp theo huyền âm rót tiếng nói, một mặt chê cười nói, kha kha kha kha hắc, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, từ trước đến nay bản hành lấy, không thu nam đệ tử, cái này nhất giáo điều vũ tiên băng cung, lại cũng có phá lệ một ngày. Làm sao, chẳng lẽ người đường đường vũ tiên băng cung, bây giờ cũng đến muốn lấy, bắn thịt, thủ đoạn, đi cầu lấy ngoại viện cấp độ A. Chương 3005, tiện sát. Yến Tề Vân một mặt chê cười nói, hắc hắc, nếu thật sự là như thế, các ngươi cần gì phải cam chịu tìm một cái tiểu quỷ. Chỉ cần băng cung Song Kiều vừa mở miệng, chỉ sợ nửa cái nam nhân thiên hạ, đều nguyện ý quỷ các ngươi dưới gấu quần A. Chớ đừng nói chi là trong băng cung, còn có hắn tư sắc bất phàm Oanh Oanh Yến Yến đâu, cho dù là lấy đóng gói phụ tặng phương thức, đối với đông đảo nam tu mà nói cũng là không nhỏ dụ hoặc A. Mọi người nói có đúng hay không? Không thể không nói, cái này Yến Tề Vân thật đúng là đầy đủ tiện, cũng đầy đủ độc, chính mình mở miệng trêu tức chào phúng coi như bỏ qua, còn sử dụng chủ đề tính đến kích động hắn tông môn xem náo nhiệt tu giả. Mà những tên kia cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, tốt một số người đều một mặt cười dâm đãng mở miệng phụ họa Yến Tề Vân nói không tệ. Cũng không a, bổn tọa thế nhưng là bị băng cung Song Kiều tuyệt mỹ dung mạo hồn oanh mộng nhiễu rất lâu, chỉ hận không thể âu yếm a. Thì là, bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn cái kia thành quỷ cũng phong lưu, chỉ cần hai mềm mại làm cho vãn bối cái kia cái gì, vãn bối lập tức phản bội sư môn đầu nhập đều chưa chắc không thể. Đúng thế, Yến Tề Vân kích động dưới, các tông chúng tu như thế cùng một chỗ hống, vô tiên băng cung nữ tu nhóm nhất thời có loại dê đội hãm sâu bầy sói cảm giác, đã là phẫn nộ lại là bất lực. Người cái này trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến bẩn thỉu đồ chơi, muốn chết ga. Lúc này, đã có thật nhiều nữ tu sắp không giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên các nàng cũng đều hiểu, đối phương đây là có ý chọc giận chính mình. Nhưng đối với cái này tuổi trẻ, cơ hồ đều chưa từng trải qua nhân sự nữ đệ tử tới nói, Yến Tề Vân nói, thật sự là làm nhục quá mức. Yến Tề Vân một mặt chê cười hướng phía trước đến một chút, tâm đạo, hắc hắc hắc, các ngươi cũng nhanh muốn nhịn không được a. Đến a, động thủ a. Lúc này vô tiên băng cung bên trong, chỉ có một người phản ứng để Yến Tề Vân cảm thấy ngoài ý muốn, đó chính là thần thân. Chỉ thấy cái kia thân mang băng cung tuyết bào thiếu niên, từ đầu đến cuối đều là một phái việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao không quan trọng sắc mặt, trên mặt không thấy chút nào nửa phần vẻ giận dữ. Loại này có người mất trong tay khống cảm giác, đối Yến Tề Vân mà nói, rất là khó chịu. Sau đó, hắn đầu lông mày vẩy một cái, chắt lưỡi nói, chật chật chật, trợn to các người ánh mắt xem thật kỹ một chút a. Các người tuyển cái thế nào sợ hàng a? Đều bị người chỉ chóp mũi khiêu khích, hắn thế mà liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Bổn tọa thật sự là thay các người cảm thấy không đáng a. Các người coi như muốn bán thịt cầu viện, cũng mời tìm ra dáng điểm đối tượng được không? Trong mắt của ta, tại chỗ nam tính vì tiện kéo một cái đi qua, cũng không đến mức sợ thành hắn như vậy sắc mặt, mọi người nói có đúng hay không? Thì là, thật mẹ hắn mất mặt a. Thân ở bụi hoa, lại không chút nào làm một cái hộ hoa sứ giả đảm đương, làm sao còn có mặt mũi ỉ ở chỗ này. Tranh thủ thời gian mẹ hắn cút ngay. Lúc này, thần thân vẫn như cũ cười nhạt như gió. Một mực chú ý hắn Yến Tề Vân minh lộ ra có thể cảm giác được, đối phương bốn phía, đột nhiên dâng lên một đạo thần hồn ba động, là tìm đến phía băng cung thái thượng trưởng lão Vô Tầm. Tiếp theo sát, Vô Tầm nhẹ nhàng gật đầu về sau, che đậy cùng trong tay áo tay trắng nhẹ nhàng vung lên. Ông răng rắc, cắt xì xì. Một đạo đột nhiên chợt hiện huyền năng bình chướng tuột tay mà ra về sau, đem trọn chiếc trùng toa đều bao phủ ở bên trong. Mắt nhìn lấy cái này đột nhiên bao khỏa trùng toa, toàn trong suốt băng năng bình chướng hiển hiện, lại bắt được thần thân hơi nhếch khóe môi lên đường cong, chẳng biết tại sao, Yến Tề Vân đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Bởi vì, cái kia người mặc băng cung tuyết bào, vốn là nên băng cung một phần tử thiếu niên lang, thật sự là quá mức bình tĩnh chút. Càng quỷ dị là... Vô Tầm dựng thẳng lên đạo này thủy hệ ngưng băng mà thành huyền năng bình chướng trước một sát, như hoa yêu diễm tiếu dung phía trên, lại hiện ra lóe lên một cái rồi biến mất vẻ thẹn thùng. Còn có băng vũ giao cũng là như thế, nếu như chỉ là cái này băng cung Song Kiều bản thân biểu hiện ra một sát dị dạng, coi như bỏ qua, Yến Tề Vân có thể cho rằng là chính mình nhìn mắt mờ. Nhưng, làm huyền băng bình chướng nổi lên sau một khắc, thông qua cái kia hoàn toàn trong suốt bông tuyết năng lượng màn sáng, Yến Tề Vân rõ ràng bắt được càng nhiều băng cung nữ tu. Khuôn mặt ửng đỏ nháy mắt. Cái này lại giải thích thế nào? Lúc này, Yến Tề Vân trăm bề không được giải, nhưng hắn tông môn theo ồn ào những cái kia nam tu nhóm, lại còn lâu mới có được Yến Tề Vân như vậy cẩn thận. Bọn họ vẫn như cũ đắm chìm ở trước đây trào phúng cười nhạo băng cung cảm giác hưng phấn bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Hắn trước đó có vẻ như cùng Vũ Tầm truyền âm a. Đây là dự định làm gì? Ha ha, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra a? Hắn nhất định là thỉnh cầu thái thượng trưởng lão Vô Tầm, tế ra huyền năng bình chướng, dùng cái này làm đến mà thôi không nghe thấy, tâm không phiền a. Chậc chậc chậc, gia hỏa này thật đúng là am hiểu sâu rùa đen rút đầu chi đạo a. Không phải sao, ha ha ha ha ha ha, nấc, đột ngột, nguyên bản tùy ý cười nhạo, hóa hoặc là cuồng ngôn không có vị chúng tông các tu giả, líu lo âm thanh rừng. Vô số đôi ánh mắt, đồng loạt trừng mắt về phía toàn trong suốt huyền năng bình chướng bên trong chính phát sinh một màn. Chỉ thấy cái kia thân mang tuyết bào thiếu niên đánh cái búng tay, bạch quang chợt hiện về sau, một chương lộng lẫy thủy tinh đá lạnh giường thì đệm tại dưới thân. Tiếp đó, càng kinh bạo một màn xuất hiện, Vũ Tầm cùng băng vũ giao, cái này dẫn đến vô số nam tử hồn khiên mộng nhiễu, thèm nhỏ nước dãi băng cung song kiều, bây giờ thế mà một trái một phải hầu hạ thiếu niên này cởi áo nới dây lưng. Hai nữ mềm mại phấn trang điểm khuôn mặt, nhu lả lướt nhẹ nhàng chậm chạp động tác, quả thực là câu hồn đoạt phách a. Ưng ực, ưng ực, ưng ực. Trong chớp mắt ấy còn yên tĩnh im ắng trong cốc, nhất thời mảng lớn vang lên nôn nuốt nước miếng thanh âm. Mọi người trực câu câu nhìn lại dưới ánh mắt, chỉ thấy thần thân bị hai mềm mại đủ kiểu nhu tình cởi áo nới dây lưng về sau, ngã chỏng vó lên trời nằm sấp nằm tại thủy tinh đá lạnh trên giường. Ngay sau đó, chính là hai cặp tay ngọc hoặc nắm hoặc nện, không vội không chậm đánh xoa bóp lên thiếu niên này phần lưng cùng tứ chi. Ta đi, vô số người nhớ thương băng cung song kiều, bây giờ thế mà nhu tình như nước tại vì tiểu tử thúi kia đấm vai bóp lưng. Mà chính hắn, lại hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng hơi vểnh, một bộ hưởng thụ không đã bộ dáng. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, giờ phút này, tại chỗ tất cả nam tu tiếng hít thở, đều biến đến càng phát ra to khỏe, liền Yến Tể Vân đều không được ngoại lệ. Có ít người tròng trắng mắt phía trên, thậm chí còn hiện ra tơ máu, uống ra khí tức nóng rực như lửa. Bọn họ hận không thể lập tức thay thế thần thân, nằm tại cái kia thủy tinh đá lạnh trên giường, thật tốt hưởng thụ hai nữ cái này dục tiên dục tử ôn nhu. Sau đó, băng cung hắn nữ tu nhóm cũng ào ào hành động, có theo không gian huyền giới bên trong lấy ra huyền thực, có lấy ra linh quả, có thì châm chuẩn bị tốt trà thơm, đứng xếp hàng đưa đến thần thân bên miệng, cho hắn ăn ăn uống. Tuy nói cái này huyền năng bình chướng ngăn cản thanh âm lan truyền, nhưng ở cái này băng tường nội bộ hình ảnh, lại bị các tông tu giả thật sự rõ ràng để ở trong mắt. Bọn họ nhìn đến thần thân áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, nhìn đến hắn bị Vũ Tầm, băng vũ giao toàn tâm toàn ý hầu hạ. Còn chứng kiến mênh mông yêu kiều sắc thượng thừa băng cung nữ tu, tại đưa nhu tình trong lúc đó, bị thiếu niên kia tùy ý trêu chọc. Cái này, quả nhiên là tiện sát nhóm liêu. Chương 3006, kẻ bướng bỉnh. Cả sự kiện, thần thân từ đầu tới đuôi cũng không phát một lời. Nhưng hắn giờ phút này bày ra thoải mái trạng thái, lại là tại chỗ bao nhiêu nam tu nhóm tha thiết ước mơ, nhưng lại không thể được. Kể từ đó, nguyên bản định đi theo Yến Tể Vân chọc giận băng cung, chính mình cũng có thể thừa cơ miệng ba hoa, kiếm chút nhi thoải mái đầu các tông tu giả, bây giờ ngược lại bị đập vào mi mắt tình cảnh vạch làm ghen ghét dữ dội, cả đám đều tức giận không thôi. Đáng giận, cái kia tiểu xúc sinh có tài đức gì? A a a a a, tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Trong lúc nhất thời, chỉ cần là nam tính tu giả, sắc mặt liền thỉnh thoảng đỏ lên, thỉnh thoảng màu đỏ tím, tất cả không có ngoại lệ tại hồng hộc thở đại khí. Lúc này, liền cái kia thân hình gầy gò, mục đích mũi to khoản Yến Tể Vân bản thân, sắc mặt đồng dạng là không gì sánh được khó coi. Còn bà nó, cái kia tên nhóc khốn nạn nhất định là lặng yên truyền âm, để băng cung nữ tu nhóm phối hợp hắn, diễn một cảnh phim, cho nên mới sẽ như thế. Bọn họ đây chẳng qua là đang diễn xuất, là cái kia thằng nhãi con cố ý lấy ra, ngược lại đem ta nhất quân thủ đoạn thôi, cho nên ta căn bản tội gì vì vậy mà tức giận. Đúng, ta căn bản tội gì? A a a a, thằng nhãi con, các loại đạp vào bà sa cổ chiến trường, bổn tọa bình tĩnh muốn tự tay vặn gãy ngươi cổ a. Thực, Yến Tể Vân suy đoán, đã vô hạn tới gần tại chân tướng. Nhưng hắn vẫn như cũ khống chế không nổi chính mình ghen ghét lửa đốt người giống như tức giận. Tựa như trên đời này rất nhiều đạo lý, mọi người vốn đối với nó như lòng bàn tay, nhưng cuối cùng có thể hay không làm đến, nhưng chính là một chuyện khác. Cùng lúc đó, bông tuyết bình chướng bên trong rất nhiều băng cung nữ tu nhóm dựa theo thần thân kịch bản đến diễn xuất sau khi, ánh mắt tùy tiện quét qua, đã đem còn lại các tông mọi người vẻ mặt trạng thái thu hết vào mắt. Các nàng xem như chút cơn giận, hi hi ha ha, thần chân nhân thật đúng là lợi hại, tùy tiện ra cái chủ ý, thì phản chế ở Yến Tể Vân đám người kia, lửa giận công tâm, nghiến răng nghiến lợi cũng đều thành bọn họ. Hừ, đám kia tên khốn kiếp, tức chết đáng đời. Đúng đấy, tốt nhất lại có thể xuất hiện mấy cái không thể nhịn được nữa, trực tiếp dùng vũ lực thủ đoạn công giết tới, từ đó bị ngọn thần sơn kia sứ giả tại chỗ hủy bỏ tham dự bà sa cổ chiến tư cách. Nghe được đồng môn tỉ muội nghị luận, nhìn nhìn lại giờ phút này một mặt hưởng thụ thần thân, hai gò má phiếm hồng băng vũ giao trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy nhu tình như nước, giai nhân như tử trạng thái không thay đổi. Có thể nàng môi son hé mở ở giữa, nói ra miệng lời nói, lại là tuyệt không khách khí, hừ hừ, thần chân nhân xác thực lợi hại, chính mình chỉ là động động mồm mép, chúng ta nhiều như vậy giới tỉ muội liền đều muốn đi theo làm tùy tùng hầu hạ hắn. Thần thân nghe vậy, chỉ coi là nghe không hiểu cái này. Băng Sơn tiểu mỹ nhân phàn nàn, phối hợp phân phó nói, nắn vai lực đạo lại lớn một chút. Cái này có thể đem Băng Vũ Giao giận đến, quai hàm hơi hơi nâng lên, xem ra càng phát ra quyến rũ mê người. Về phần hắn nữ đệ tử, lại không thiếu đứng ra, vì thần nói rõ, mặc kệ như thế nào, thần chân nhân có thể nghĩ đến biện pháp, lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, đem cái kia lũ hỗn đản đều khí cái giận sôi lên, ta đã cảm thấy giải hận. Đúng, thì hướng điểm này, ta vì hắn vỏ vai nắm chân 10 ngày nửa tháng cũng nguyện ý a. Giờ phút này, loại suy nghĩ này Tịnh Lệ nữ tu có thể số lượng cũng không ít. Các nàng vì để bên ngoài những cái kia quần chúng nhóm càng bị kích thích, tại thần thân trước mặt biểu hiện biến đến càng thêm ân cần chu đáo lên. Này một đám oanh oanh yến yến dốc lòng hầu hạ, để thần thân ăn no thỏa mãn. Có thể bên ngoài đám người kia thì thảm, từng cái trong miệng hùng hùng hổ hổ, phần lớn là không ăn được nho thì nói nho xanh lời nói, lại bởi vì huyền năng bình chướng cách trở, bọn họ tiếng nói căn bản là nhập không băng cung nữ tu chi mà thôi. Ngược lại là bình chướng nội bộ hiện ra rõ ràng hình ảnh, để bao quát Yến Tề Vân ở bên trong tất cả nam tu, đều phẫn khó tự kiềm chế. Hút hô hấp hô, cũng không biết qua bao lâu, một lần muốn lấy hít sâu điều chỉnh nội tâm tâm tình Yến Tề Vân, cuối cùng là thoáng chấn định lại. Tay áo che giấu phía dưới song quyền, lại là càng nắm càng chặt, hừ, người tiểu tử này. Thật sự coi chính mình rất thông minh sao, ngu xuẩn, quả thực vô cùng ngu xuẩn, cũng bởi vì ngươi như vậy thích hiện, lúc này nơi đây tất cả tông môn tu giả, đều bởi vậy ghen ghét dữ dội, tức giận khó nén. Chờ chúng ta cái này vạn tuân trong hạp cốc hơn 40 phe thế lực, đồng thời đưa lên nhập bà sa cổ chiến trường về sau, sẽ phát sinh cái gì? Mẹ con chim, bổn tỏa tạm thời để ngươi đắc ý một trận, chờ nhập bà sa cổ chiến trường, lão tử nhìn ngươi chết như thế nào. Sau đó, Yến Tề Vân xoay chuyển ánh mắt, lại chết nhìn chăm chú về phía băng năng bình chướng bên trong, băng vũ giao chỗ, trong lòng oán hận không sai nghĩ đến, ngươi sư tôn không tiến vào bà sa cổ chiến trường, có thể ngươi, lại vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Bổn tọa chắc chắn để ngươi trở thành ta đồ chơi. Ông, suy suy, suy suy suy, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, vạn tuân trong hạp gốc, đột nhiên bạo khởi từng đạo năng lượng màn sáng. Những cái kia màn sáng rất nhanh liền thay đổi nhỏ vì hàng trăm hàng ngàn đạo lưu quang, tiến tới ngang dọc đan xen vào nhau, giống như là tại tinh vũ trùng động mặt đất cửa ra vào chỗ, bện thành một cánh cửa vải mỏng. Bá, nào đó thời khắc, chói mắt đốt hồn bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại khá hơn chút tu giả bởi vì cường quang bỗng nhiên xuất hiện, chớp mắt nhắm mắt một cái chớp mắt, vạn tuân hạp cốc chính giữa, trước đó một khắc còn lơ lửng nơi này cửa ra vào, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Nguyên bản lỗ trống chỗ, bây giờ cũng bị cát đá mặt đất bổ sung rất sung mãn, tựa như là nơi này chưa bao giờ xuất hiện qua tinh vũ trùng động cửa ra vào đồng dạng. Hiu, hiu, hiu, hiu, tiếp theo sát, nguyên bản tinh vũ trùng động chỗ, bỗng nhiên sáng lên mấy đạo màu xanh thẳm truyền tống trận quang. Một lát sau, bốn bóng người chợt mà đứng, những người này tất cả đều thân mang đỏ thấm chiến bào, trước ngực cùng chỗ sau lưng các khảm thêu lên hỏa phượng đồ đằng, phá lệ làm người khác chú ý. Lại xem bọn hắn thần sắc, kiệt ngao bất thuần, ngạo nghễ vô song. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt mọi người, hoàn toàn là một bộ thần tiên đại năng đối đãi phàm nhân thần thái, giống như là có không gì sánh kịp cảm giác ưu việt. Bốn người này vừa có mặt, liền hấp dẫn tại chỗ tất cả tu giả chú ý lực. Vũ Tiên Băng cung tự cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy Vũ Tầm liên tục không ngừng vung lên tay trắng, liền đã triệt hồi ngăn cách trong ngoài huyền năng bình chướng. Sau đó, nàng liền cùng hắn tông môn thế lực lĩnh đội tổng giống nhau, đối bốn người kia cung kính ôm quyền hành lễ, Vũ Tiên Băng cung, Vũ Tầm, gặp qua thần sơn đặc sứ. Nguyên lai, bốn người bọn họ, chính là bị chúng tu người chỗ xưng, thần sơn phái đến đặc sứ. Giờ phút này, bốn người này mặc dù đều là tu vi không hiện, tại chỗ chúng tu lại không một người dám can đảm lỗ mãng. Cũng không biết là bởi vì thần sơn tên tuổi quá mức vang dội đâu, hay là bởi vì cái này bốn cái không lộ liễu tu giả, xa so với trong tưởng tượng muốn mạnh. Để vô số người câm như hến, không, còn có một người là ngoại lệ, đó chính là thần thân. Xem ra lần này vạn tuân hạp cốc truyền tống khu, cũng ra cái không biết trời cao đất rộng kẻ bướng bỉnh a. Chương 3007, hóa thân thành, hừ, xem ra lần này vạn tuân hạp cốc truyền tống khu, cũng ra cái không biết trời cao đất rộng kẻ bướng bỉnh a. Đạo này không nhẹ không nặng, cũng không có cố ý huyền âm rót tiếng nói gào thét mà ra quát lớn âm thanh, dường như so mùa đông khắc nghiệt còn muốn lạnh lẽo ba phần. Rất nhiều tu giả chợt nghe âm thanh, đều không tự giác đều đủ bắp chân bụng. Thậm chí, tay chân chột dạ, lưng đổ mồ hôi, cả người đều run rẩy lên, đem đầu chôn trầm thấp, sợ cái này kẻ bướng bỉnh chỉ chính là mình trong tông môn tu giả, vậy hắn cũng miễn không rất được liên lụy. Có thể ngọn thần sơn kia đặc sứ trong miệng tránh thức kẻ bướng bỉnh, lại vẫn thư thư phục phục nằm tại thủy tinh đá lạnh trên giường đâu. Băng Vũ Giao thấy thế, vội vàng truyền âm, uy, ngươi cái đần độn, nhanh lên a, thần sơn đặc sứ đều đến, ngươi cái này giống kiểu gì? Hắc, tiểu nha đầu phiến tử không biết lớn nhỏ, ta là khách khanh chân nhân, ngươi dám mắng ta đần độn. Ách tốt tốt tốt, ngươi là người thật, ngài là tiền bối, được thôi. Nhanh lên một chút, không phải vậy phiền phức coi như lớn. Cuối cùng, thần thân tại Băng Vũ Giao chống nạnh, nắm chân, nhéo lỗ tai các loại một hệ liệt tiểu động tác dưới, mới không tình nguyện đi xuống thủy tinh đá lạnh giường, cùng hắn đệ tử một dạng, đối cái kia bốn tên thần sơn đặc sứ ôm quyền thi lễ. Cùng lòng tràn đầy lo lắng Băng Vũ Giao khác biệt là, Viêm Điêu Tông Yến Tề Vân thấy tình cảnh này, trong lòng sớm đã vui vẻ nở hoa nhi, a, a ha ha ha ha. Hắn quả thật là thằng ngu a, hơn nữa còn là cái làm càn làm bậy, liền thần sơn đặc sứ cũng dám không để vào mắt. Không bằng để ta lại cho hắn phiến một mồi lửa tốt. Sau đó, cái này Yến Tề Vân biến làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt hình, xa xa chỉ hướng giờ phút này vẫn hình dung không tập trung thần thân, nổi giận nói, đặc sứ đến đây, đại biểu chính là thần sơn thánh địa. Mà ngươi cái này cuồng tư, đối đặc sứ như thế bất kính, liền không khác nào tại miệt thị thần sơn thánh địa, còn thể thống gì. Đặc sứ điện hạ, vãn bối cả gan đề nghị, hung hăng giáo huấn một lần cái này không biết trời cao đất rộng cuồng đồ, lại hủy bỏ Vũ Tiên Băng Cung đặt chân bà xa cổ chiến trường tư cách, lấy đó trừng trị. Nghe đến nơi này, băng cung nữ tu nhóm đều là hoa dung thất sắc. Cái gì, hủy bỏ chúng ta đặt chân bà xa cổ chiến trường tư cách? Vậy ta vô cùng Hàn Băng Cung nhiều năm như vậy nỗ lực cùng hy sinh, không đều uổng phí. Xem xét lại thần thân, lại vẫn là một bộ cà lơ phất phơ sắc mặt, càng hướng ngọn thần sơn kia đặc sứ lưu manh vô lại cười một tiếng, hắc hắc, ta muốn nhớ không lầm lời nói, tham gia bà xa cổ chiến sủng rất nhiều quy định bên trong, cũng không có cái nào một đầu viết, gặp thần sơn đặc làm. Nhất định muốn khum núm, a, chẳng lẽ nhất định muốn ta giống hắn tông môn những cái này đồ hèn nhát một dạng, hận không thể nằm dạp trên mặt đất gọi ra ra, lại đem các ngươi đều thổi nâng lên trời mới được. Lần này, toàn trường đều vỡ tổ, con mẹ nó ngươi nói cái gì, chúng ta là bởi vì kính trọng, đúng, chúng ta thần sơn, cho nên cũng sẽ kính trọng bốn vị này đặc sứ điện hạ, làm sao lại thành như lời ngươi nói như vậy không chịu nổi. Đúng đấy, ngươi rõ ràng là cố ý gây sự, giáp tâm không tốt. Thần thân nghe đến nơi này, trong mắt tràn đầy chiêu tức quang hoa, làm sao? Các ngươi đều cam tâm tình nguyện tại quyền thế trước mặt quỳ xuống làm cẩu nô tài, còn không cho người khác đứng thẳng làm người. Là bởi vì cái này duy nhất nguyện ý đứng đấy người, để cho các ngươi nhìn đến chính mình xấu xí, cho nên mới muốn tìm kiếm nghĩ cách đem mặt sát mới thống khoái a. Nghe đến nơi này, ngọn thần sơn kia đặc sứ mắt lạnh lẽo ngưng tụ, hừ, tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn a. Mà một tên khác nữ tu lại là nhấp nhô không sai khoát tay chặn lại, tốt, đều đừng ầm ĩ. Đỗ trưởng lão, người cũng không cần cùng cái này một cái hậu bối tức giận, huống hồ theo trên bản chất nói, hắn cũng không có nói sai, chỉ là trên thái độ có chút làm cho người không vui thôi. Hừ, tên kia họ Đỗ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hung hăng trừng thần thân liếc một chút, ở trên đỉnh đầu hắn, cái kia nguyên bản bày biện ra màu hồng nhạt ánh sáng, bây giờ đã biến thành màu nâu đậm. Là, đây là thần thân mở ra biết người mục đích về sau, bắt được đặc thù sắc thái. Trên thực tế, tại bốn người bọn họ vừa có mặt thời điểm, thần thân đã thông qua biết người mục đích, bắt được cái này họ Đỗ trưởng lão trên đỉnh đầu ánh sáng dị dạng. Khi nhìn đến băng cung trùng toa một sát, Đỗ trưởng lão đỉnh đầu ánh sáng, trong nháy mắt biến thành màu đỏ nhạt. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân mới cố ý lười nhác lấy không làm lễ, là muốn nhờ vào đó bức dụ ra cái này vốn không che mặt lão giả, đối với mình nắm giữ to như vậy hận ý nguyên nhân. Chỉ tiếc, lão già này còn rất có thể chịu, cũng không có để thần thân đạt được ước muốn. Hừ, dám để cho bổn tọa ngưỡng mộ trong lòng đã lâu Vũ Tầm cho ngươi đấm vai nắm lưng. Ngươi tiểu xúc sinh này, quả nhiên là ăn tim gấu gan báo. Lúc này trở ngại mặt khác ba tên đặc sứ tại chỗ, bổn tọa còn thật không thể giết ngươi cho hả giận. Đỗ trưởng lão trong lòng thầm động, trên thực tế, thần sơn phương diện chỗ lấy mỗi lần đều phái bốn người vì một tiểu đội, tiến về nào đó một chỗ điểm truyền tống. Cũng là lo lắng chỉ phái một hai vị đặc sứ lời nói, sẽ bị một ít thế lực chỗ thu mua. Cho nên, thần sơn phương diện dứt khoát phái ra một đội bốn người, mà lại khắp nơi cũng đều là ngày bình thường lẫn nhau ở giữa, không thế nào chào đón bốn người, bị tạo thành một đội. Có điều, tiểu xúc sinh này trước đó một phen ngôn từ, liền đã đem còn lại tông môn đều đắc tội mấy lần, không khác nào là tự tìm đường chết. Chỉ cần bổn tọa sau đó tại trên truyền tống trận lược làm tay chân, đem các ngươi truyền tống phạm vi co rụt lại co lại. Thu nhỏ đến vừa truyền vào bà xa bên trong chiến trường cổ, các ngươi thì có thể cảm nhận được láng giềng thế lực trình độ, cái kia tự sẽ có thật nhiều người tranh cướp giành giật tới làm lão phu, đao, trước tiên chém giết ngươi, cái này đã gây nhiều người tức giận tiểu quỷ. Đến mức phố tiên băng cung, ha ha ha, triệt để rách nát mới tốt a. Chỉ có làm nó hãm sâu tuyệt cảnh lúc, bổn tọa lại ra mặt cứu giúp ân tình, mới đủ lấy cảm động vũ tầm a. Coi như đến thời điểm nàng vẫn là không muốn, bổn tọa cũng có 100 loại biện pháp, để cho nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cái này tại thần thân muốn đến trăm bề không rõ hận ý, lại là tới từ vũ tầm. Nếu như để thần thân biết được chân tướng, không phải cảm thán một tiếng hồng nhan họa thủy không thể. Nói đến, thiếu niên này giờ phút này mặc dù không có đoán được thần sơn đặc sứ đối với hắn chợt lộ ra hận ý nguyên nhân, nhưng hắn tùy cơ ứng biến sách lược, vẫn là đạt tới lúc đầu mục đích. Nguyên lai, thần thân lúc trước là cố ý ngay trước 4 tên thần sơn đặc sứ mặt, mỉa mai còn lại các tông. Hắn vì cũng là làm cho thần sơn đặc sứ, riêng là cái kia đối với hắn lòng mang hận ý đặc sứ nhìn. Xem đi, ca còn chưa tiến vào bà sa cổ chiến trường, liền đã gây thù hằn vô số. Người coi như đối với ta lòng mang hận ý, cũng căn bản không cần thiết mạo hiểm thân thủ đối phó ta, còn không bằng mượn những thế lực này đao, tới giết ta ở vô hình đây. Nói thật, dẫn vô số tông môn cường giả đủ kiểu kiêng kỵ thần sơn đặc sứ, làm thế nào có thể là người yếu? Chí ít cũng nên có mang huyền quân đỉnh phong, thậm chí là huyền thánh cấp tu vi a. Thần thân cũng không muốn vào lúc này phức tạp, hắn còn muốn bước vào bà sa cổ chiến trường, tận cố gắng lớn nhất hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cũng được đến thiên xương kiếm đâu. Dưới loại tình huống này, cùng khúm núm nịnh nọt xin tha, còn không bằng dứt khoát để cho mình hóa thân thành toàn dân công địch, để cái này đối với mình lòng mang hận ý thần sơn đặc sứ thanh thản ổn định đem hắn ném tới bà sa cổ chiến trường bên trong nhận lãnh cái chết. Chương 3008, khác kéo ca chân sau a. Chỉ cần có thể để ca tiến vào bà sa cổ chiến trường, từng tràng sát phạt xuống tới, ta huyền tu cảnh giới nhất định nâng cao một bước. Mà lại căn cứ vũ tầm nói tới quy củ, chỉ cần ta đại biểu vũ tiên băng cung đoạt được chín hàm chi vị, liền sẽ trở thành bên trong ngọn thần sơn một phần tử. Đến lúc đó, cho dù lão gia hỏa này lại muốn đối phó ca, cũng khó tránh khỏi lo lắng trùng điệp, chỉ ít hắn không thể rõ ràng tiến làm giết hại. Mà một khi ta làm cho băng cung lấy được thì, chín hàm đứng đầu, tôn vị, toàn bộ băng cung đều sẽ thành thần sơn khách quý, đãi ngộ lại là khác nhau rất lớn. Chỉ cần hái được chín hàm đầu danh, ta trừ đổi được chuôi này, thiên xương kiếm, bên ngoài, nói không chừng còn có thể mượn nhờ thần sơn tin tức cùng tư nguyên, càng sớm đem linh lung cứu ra thời không loạn lưu. Trở lên đủ loại, chính là thần thân chưa bao giờ bày ra tại người khác dự định. Bất quá đây hết thảy kế hoạch, đều phải lấy thuận lợi tiến vào bà sa cổ chiến trường là điều kiện tiên quyết. Giờ phút này, cái kia họ Đỗ thần sơn đặc sứ băng lãnh ánh mắt liếc liếc một chút thần thân về sau, ngược lại liếc nhìn các tông, gần từng chữ một, chư phương tông môn, đều đã không phải lần đầu phái ra đấu sĩ, đạp vào bà sa cổ chiến trường. Đã như vậy, bà sa trên chiến trường cổ chiến đấu quy tắc, các người thủ lĩnh trưởng lão nhất định sáng sớm thì dặn đi dặn lại qua, bổn tọa ở đây liền không còn nói năng rườm rà. Chỉ cường điệu một đầu, chiến trường bên trong, thắng làm vua thua làm giặc, chết sống có số. Cho nên, muốn nửa đường bỏ cuộc, hiện tại liền nói. Nếu không, một khi các người bị truyền vào bà sa bên trong chiến trường cổ, cái kia tại không từng chiến đấu ra, chín hàm thứ tự, trước kia, là tuyệt đối không có khả năng nửa đường thoát thân. Bổn tọa chỉ cho các người 10 hơi thời gian cân nhắc. Nói những lời này thời điểm, thần sơn đặc sứ Đỗ trưởng lão hữu ý vô ý đem ánh mắt liếc về phía thần thân, trong lòng thầm động, hắc hắc hắc, chỉ cần tiểu xúc sinh này nửa đường bỏ cuộc, không đi vào vậy ngay cả bên trong ngọn thần sơn người đều không có quyền can thiệp bà sa bên trong chiến trường cổ lời nói. Lão tử vài phút có thể giết chết hắn. Tại Đỗ trưởng lão muốn đến, các loại thần thân cái này toàn dân công địch tiến vào bà sa cổ chiến trường về sau, bị hắn tông môn tu giả giết chết, ngược lại cũng chưa chắc không thể. Nhưng nếu có cơ hội lời nói, Đỗ Huyễn ngược lại cũng không để ý thân thủ xử lý xong cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, tốt nhất có thể đem dằn vặt đến chết, một để lộ trong lòng chi ghen ghét phẫn. Rất nhanh, 10 hơi đã qua, cái kia tại nữ tu nhóm hầu hạ dưới, thành thơi quá thay mặc tuyết bào thiếu niên, cũng không có mảy may dự định vứt bỏ thi đấu trạng thái. Đỗ Huyễn đôi mắt già nua bên trong không khỏi híp mắt ra một đạo vẻ thất vọng, sách, xem ra là không thể thân thủ xử lý xong thằng danh con này a. Nhưng cùng lúc đó, hắn các tông tu giả lại đều thở phào. Hô may mắn ra hỏa này không có chuồn đi, thằng ngu này, sẽ không phải coi là chỉ bằng băng cung đám kia nữ lưu thế hệ, liền có thể tại bà sa bên trong chiến trường cổ bảo vệ hắn bình yên vô sự a. Yến Tề Vân khóe miệng một phát, âm hiểm cười nói, ha ha ha, muốn ta nói, chúng ta thương hương tiếc ngọc tâm vẫn là muốn có. Các loại đi vào chiến trường, thần thân tiểu xúc sinh này tất nhiên là tất làm thịt không thể nghi ngờ. Nhưng băng cung đám kia nữ tu nha, có thể bắt sống tất nhiên là tốt nhất, thủ hạ Lưu Tình về sau, còn có thể làm cho các nàng thật tốt hầu hạ chúng ta, cũng tính là lập công chuộc tội. Lời vừa nói ra, lập tức có người mặt mày hớn hở lên, đúng đúng đúng, là như thế cái lý nhi. Phốc ha ha ha ha ha, Yến công tử a Yến công tử, ngươi thật đúng là sinh một bộ lòng từ bi a. Yến Tề Vân không cho là nhục ngược lại cho là vinh hả ra một phát đầu, cái kia nhất định phải, thượng thiên có đức hiếu sinh mà. Phi, băng cung một đám nữ tu đều sắc mặt giận biến, chúng ta liền là chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Yến Tề Vân không để ý, chỉ một mặt dâm tà nói, muốn chết còn không đơn giản sao. Yên tâm, các loại đi vào bà sa cổ chiến trường về sau, các ngươi Yến ca ca hội để cho các ngươi dục tiên dục tử. Nói xong, hắn lại đem bao hàm sát khí ánh mắt nhìn về phía thần thân, đến thời điểm, bổn tọa. Tính cả còn lại các tông tu bạn, đều sẽ làm ngươi đây mặt, điều giáo đám kia không có mắt tiểu nương bì. Yến Tề Vân nói lời này thời điểm, lại không quên đem hắn tông môn cũng đều kéo đến cùng một chiến tuyến, để còn lại các tông tu giả đều là lòng tràn đầy chờ mong. Một cái nắm giữ cộng đồng lợi ích liên bang đồng minh, liền đã ở vô thanh vô tức kết thành. Thấy thế, Yến Tề Vân sư tôn không khỏi đắc ý an ủi một chữ dâu dài, tâm đạo, ha ha ha, tốt, bất động thanh sắc liền đã đem hắn thế lực khắp nơi kéo lên cùng một chiếc chiến thuyền. Kể từ đó, nguyên bản tương đương có uy hiếp lực Vũ Tiên băng cung, chắc chắn lật úp. Tề Vân hắn có như thế mưu lược, tự thân huyền khí tu vi cũng tại quân giai nhị tinh đỉnh phong, viễn siêu người trong cùng thế hệ. Vi sư hiện tại ngược lại là có thể lý giải, vì sao trưởng giáo chí tôn ba phen mấy bận tìm đến lão phu mật đàm, nói không muốn để Yến Tề Vân sớm như vậy liền đặt chân bà sa cổ chiến trường giết hại cùng phân tranh. Nguyên lai, trưởng giáo chí tôn hắn là không muốn để như thế một quả hạt giống tốt bất hạnh quá sớm bị tàn phá a. Chỉ là, hạt giống cho dù tốt, nếu không thể chịu đựng được mưa gió đả kích, tương lai lại như thế nào có thể làm chức trách lớn, bốc lên toàn bộ Viêm Niêu Tông đại lương. Vừa nghĩ đến đây, cái kia Viêm Niêu Tông tổng lĩnh trưởng lão trong lòng nhất thời hào khí ngàn vạn, bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Yến Tề Vân, lần này bà sa cổ chiến trường chi dịch, ngươi mà nói, chính là một trận phân lượng đầy đủ nặng ma luyện. Đồ nhi ta a, nghiêng dùng hết khả năng, làm cho thế nhân phải sợ hãi, thần sơn đại trấn đi. Yên lặng, lúc này, bốn tên thần sơn đặc sứ bên trong một tên khác nữ tính làm tay nhẹ vẫy, lời rơi thời điểm, tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thần sơn đặc sứ đại biểu cũng là thần sơn, ở chỗ này, còn thật không có mấy người dám ngỗ nghịch thần sơn chi ý chí. Hiện tại, tất cả mọi người rời đi trùng toa, đứng ở hạp cốc chính bên trong, trên mặt đất họa in trên truyền tống trận đi. Nhớ kỹ, truyền tống trận khởi động trong lúc đó, bất kỳ người nào đều không được cao giọng ồn ào, càng không thể ra tay đánh nhau. Người vi phạm, giết không tha, chỗ thân ở tông môn cũng sẽ bị phán mất đi tư cách. Già nua mà lãnh diễm lời nói âm vang lên lúc, cái kia hơn 40 tông môn tu giả phần lớn câm như hến, thành thành thật thật theo khiến mà đi. Chỉ có một chút người có thể đứng vững cái này đặc sứ như có như không uy áp cảm giác, không quên quay đầu đi, cùng chính mình tổng lĩnh trưởng lão cáo biệt. Băng Vũ Giao, cùng thần thân chính là bên trong một trong. Cái trước nhẹ bĩu một cái miệng, sư phụ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hái được chín hàm chi vị. Cái sau cả lơ phất phơ cười một tiếng, ha ha, tùy tiện một cái, chín hàm chi vị, muốn đoạt chi, không có áp lực chút nào. Ca muốn, thế nhưng là cái kia đứng ở đỉnh phong chí cao hàm vị. Các ngươi này một đám tiểu bối, các loại tiến bà sa cổ chiến trường về sau, cũng đừng kéo bản chân nhân chân sau a. Một lời đã nói ra, băng cung chúng nữ tu đều là dở khóc dở cười. Vũ Tầm lại là thần sắc ngưng trọng căn dặn, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Chương 3009, công chúa họa sách phía trên nam tử. Tốc độ nhanh một chút, khác lề mà lề mề, ngọn thần sơn kia Đỗ Huyễn đặc sứ rất không kiên nhẫn thúc giục nói. Đối cái này Đỗ trưởng lão tới nói, chính mình tình nhân trong mộng Vũ Tầm mỗi nhiều cùng cái kia Tuyết Bào thiếu niên nói một câu, đều sẽ để hắn tâm lý rất là không thoải mái. Bà sa cổ chiến trường, cho tới bây giờ đều là xương trắng chất đống chi địa nhất tướng công thành vạn cốt khô. Các ngươi căn bản không cần đến lưu luyến không rời tạm biệt. Nói không chừng tại các ngươi vừa mới đặt chân bà sa cổ chiến trường lúc, liền sẽ nghênh đón tử vong, chế tạo một trận vĩnh biệt, cần gì phải làm như thế tuyệt hảo. Chẳng hề để ý ngữ khí, để tất cả băng cung nữ tu đều là trong lòng run lên, bực mình chẳng dám nói ra. Vũ Tầm càng là không có hòa nhã tử chừng Đỗ Huyễn liếc một chút, chắc là đang cố gắng khống chế chính mình sắp bắn ra lửa giận. Đỗ Huyễn ngạo nghễ quát nói, băng cung, nhìn cái gì đấy? Đuổi theo sát người trước mặt đi vào trong, khác mẹ hắn lãng phí bổn tọa thời gian. Lúc này, thần thân đột nhiên cười, ha ha, xin hỏi đặc sứ tiền bối tôn tính đại danh. Nhà ở chỗ nào, tại thần sơn là thân phận như thế nào? Ta lần này bà sa cổ chiến trường chi dịch nếu có thể may mắn không chết, sau đó tất đi tiếp kiến. Nghe đến nơi này, Đỗ Huyên ánh mắt nhất thời híp mắt ra một đạo bao hàm sát khí âm quang, ngươi là cái thứ gì? Cũng xứng ngửi tên ta số, lại có hơn nửa câu lời, đừng trách bổn tọa lấy nhiễu loạn trật tự tội tướng ngươi cầm xuống. Thần thân khóe miệng tạo nên qua loa ý cười lập tức động lại, còn chưa kịp mở miệng, lại cảm giác được một cái mát mẻ tay một chút nắm chặt bàn tay của mình, thần thân, quên đi, đại cục làm trọng. Na Lạp ở chính mình người, chính là băng vũ giao. Nhìn đối phương một mặt vội vã cuống cuồng thần sắc, lại vừa nghĩ tới huyết thể cùng hệ thống nhiệm vụ, thần thân rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, thôi, chờ ca trước hái được 9 hàm đầu danh tôn vị về sau, lại tìm cơ hội đi thu thập lão giả khốn kiếp kia đi. Đang lúc này, lúc trước cái kia đạo lãnh diễm giọng nữ lại lần nữa vang lên, vị này chính là tại ta thần sơn, chấp trưởng thứ 7 môn đình đình chủ đại nhân, Đỗ Huyễn. A, thần thân sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn một chút cái kia đột nhiên mở miệng, cũng lấy tình hình thực tế bẩm báo người đẹp hết thời. Sau đó, gật đầu mỉm cười, tạ. Lúc này, cái kia người đẹp hết thời bên cạnh đứng lơ lửng giữa không trung Đỗ Huyễn không khỏi nhíu nhíu mày, tại Sùng Hồng, ai muốn ngươi lắm miệng? Người đẹp hết thời tại Sùng Hồng chỉ lời nói lạnh nhạt hỏi lại, làm sao? Ngươi một cái đường đường thần sơn đình chủ, sợ hãi cái này hậu sinh tiểu bối hội trả thù cùng ngươi hay sao? Hừ, chỉ bằng hắn. Đỗ Huyễn xoang mũi chấn động, ta dám cam đoan, thằng danh con này đặt chân bà xa cổ chiến trường về sau, liền nửa canh giờ đều không sống tới a. Đã như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì sức lực đâu? Tại Sùng Hồng lại nói, Đỗ Huyễn khóe mắt giật một cái, hừ lạnh nói, bổn tọa chỉ là không muốn cho hắn biết ta tôn tên, hắn, không xứng. Lần này, tại Sùng Hồng không có lại phản ứng đối phương, mà chính là quay đầu đi, đối với đã toàn bộ đặt chân trận hoa đồ án các tông tu giả nói ra tức sắp mở ra truyền tống chi lực. Nhiều nhất một hơi sau đó, các ngươi liền đem bị truyền ném vu bà xa trên chiến trường của tùy ý khắp ngõ ngách. Từ cho các ngươi đều là theo vạn tuân hẻm núi lớn truyền tống trận đưa ra, bởi vậy tại đến bà xa cổ chiến trường lúc, cũng có rất lớn xác suất đều tập trung ở cùng một mảnh trong khu vực. Đương nhiên, cái chữ này mặt trên ý nghĩa, khu vực, khắp nơi không có các ngươi chỗ lý giải nhỏ như vậy, chỉ ít cũng có phạm vi ngàn dặm. Mà các ngươi sau này muốn tại bà xa phía trên chiến trường cổ đối địch tay, lại có thể là 1,456 mới dự thi trong tông môn tùy ý một cái, hoặc là một đám, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, cái này người đẹp hết thời ánh mắt trong lúc lơ đãng lại đảo qua thần thân hai gò má, tiếp theo ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, nếu không phải là bởi vì ngươi hình dạng, cùng công chúa điện hạ họa tác bên trong tên nam tử kia, rất có vài phần rất giống lời nói, bản thánh mới lười nhắc nhiều lời. Công chúa, họa tác, lại không biết cái này người đẹp hết thời trong miệng chỗ xưng công chúa điện hạ, lại là người phương nào. Mà lại, nàng vì sao lại vẽ ra cùng thần thân rất có vài phần rất giống thiếu niên đến. Cùng lúc đó, Đỗ Huyễn nhưng không khỏi trợn mắt chừng một cái, bà lão này nhóm, đánh rắm còn thật nhiều. Nàng cái này càng nhiều miệng, nói không chừng những cái này tông môn thế lực liền hội tâm sinh kiêng kỵ, vừa nghĩ tới sau này khả năng gặp phải rất nhiều địch tông, liền không thể không cải biến cố định tâm tư, đối băng cung tiến hành lôi kéo đâu. Tại Sùng Hồng tên này cũng thật sự là, trước kia cũng không có có nhiều như vậy lời nói a, làm sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi tính tình. Thật gây rối, hiển nhiên. Đỗ Huyễn cũng không biết tại Sùng Hồng chỗ lấy nhiều lời vài câu chân thực nguyên nhân, hắn càng sẽ không nghĩ tới, thần bên trong sơn môn, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân vị công chúa kia điện hạ, vậy mà lại tại nhàn hạ vẽ tranh lúc, vẽ ra cái cùng thần thân tướng mạo tương tự thiếu niên tới. Không được, ta nhất định muốn đem bọn hắn truyền tống đến bà xa trong cổ chiến trường khu vực, co rụt lại lại co lại đến bọn họ không thể không trực diện lẫn nhau, lập tức giao chiến trình độ mới là. Sau đó, gia hỏa này không nói hai lời. Đoạt lấy vốn ở chỗ Sùng Hồng cầm trong tay truyền tống phù bàn. Tại Sùng Hồng trợn mắt chừng một cái, người lão gia hỏa này làm gì? Đỗ Huyễn cười hắc hắc, lão phu bất quá là lo lắng vu sư muội khống chế truyền tống phù bàn lúc, hao tổn đại lượng huyền khí chân nguyên, khó tránh khỏi mệt mỏi. Cho nên, liền do bản thánh làm thay a. Tại Sùng Hồng nhíu mày lại, liền phi thân đuổi theo, ngươi trả cho ta. Thế nhưng là, cái kia đã sớm chuẩn bị Đỗ Huyễn lại tại nàng phát trùng mà đến trước kia. Liên tục không ngừng đem huyền khí chân nguyên quán thâu đến truyền tống phù bàn bên trong. Cùng lúc đó, xoa động thủ chỉ đem truyền tống phù bàn lên một cái nút xoay xoay tròn cấp tốc hơn 10 vòng. Tại Sùng Hồng thấy thế, nhất thời trong lòng trầm xuống, trong miệng nôn nóng quát, ngươi làm cái gì vậy? Sao có thể đem sơ tán nút xoay vặn đến cực đoan nhất chỗ? Nàng chi sở dĩ khẩn trương như vậy, là bởi vì nàng rất rõ ràng làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì. Cái kia truyền tống phù gác lên nút xoay là dùng đến khống chế truyền tống đến điểm cuối lúc sơ mật độ, tổng cộng có thể vặn vẹo 15 vòng. Nếu là đi phía trái mỗi vặn vẹo một vòng, truyền tống trận đem các cái tông môn truyền tống đến bà xa trong cổ chiến trường lúc, sống chung khu vực liền sẽ thu nhỏ gấp 3. Hướng phải vận động một vòng, thì thả lớn gấp 3. Bình thường, thần sơn đặc sứ nhóm đều sẽ đem số vòng khóa chặt ở bên trái nghiêm 5 vòng đến thất vòng phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ, Đỗ Huyễn nghiêm chỉnh đã đem số vòng co lại đến tả khuynh linh vòng cực hạn vị trí bên trên. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hơn 4 người mới tông môn truyền tống đi qua về sau, đem tất cả đều chen tại phương viên 40, 50 dặm phạm vi bên trong. Phương viên 40, 50 dặm, chợt nhìn, tựa hồ cũng không quá nhỏ. Nhưng trên thực tế, đối với những thứ này huyền tu cảnh giới kém cỏi nhất cũng đạt tới nửa bước huyền tôn cảnh kẻ dự thi tới nói, bọn họ chỉ cần đem thần hồn năng lực nhận biết tứ tán ra, trong nháy mắt liền có thể đem hơn 40 số tông môn tất cả tu giả, hết thảy thu vào cảm quan bên trong. Chương 3010, vạn kiếp bất phục, cái kia băng cung tiểu tử, đã đắc tội tại chỗ tất cả tông môn. Nếu là đem cái này hơn 40 mới tông môn tu giả tất cả đều chen vào phương viên hơn 10 dặm chi địa lời nói, hắn cái nào còn có thể sống. Tại Sùng Hồng trong lòng thầm gấp, không biết sao nàng phốc sông đi lên tốc độ cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Đỗ Huyễn đem trận kia gác lên tập hợp và phân tán nút xoay vặn đến lớn nhất phạm vi nhỏ về sau, mạnh mẽ đập trận bàn, ông. Bá, bá, bá, bá, bạch, vạn tuân hẻm núi lớn chính bên trong khu vực, trận pháp đồ hình đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một đạo đường kính chừng ngàn trượng màu xanh lam quang trụ phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đã đem tất cả thi đấu người đưa vào đến bà sa cổ chiến trường bên trong. Cuối cùng vẫn là muộn nửa bước tại Sùng Hồng lãnh nghi nhân lại, hướng Đỗ Huyễn quát nói, người đến tột cùng biết rõ không biết mình đang làm cái gì. Đỗ Huyễn có chút lạnh nhạt liếc cái kia người đẹp hết thời liếc một chút, tiến tới xoang mũi chấn động, hừ, bản thánh nên như thế nào làm việc, có thể không cần dùng ngươi đến dạy. Nói xong, hắn tiện tay ném đi, liền đem truyền tống trận bàn đưa còn tới tại Sùng Hồng trong tay. Lúc này, tại chỗ hơn 40 mới tông môn lĩnh đội trưởng lão đến lúc đó một mặt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều là thần sơn đặc sứ, có thể nhìn điệu bộ này. 89/10 là muốn lên nội chiến tiết tấu A. Nếu như là hắn tông môn lĩnh đội trưởng lão chỉ là trong lòng hiếu kỳ lời nói, làm như vậy từng tại trên thái độ đập vào qua Đỗ Huyễn băng cung lĩnh đội trưởng lão, Vũ Tầm trong lòng trừ hiếu kỳ bên ngoài, càng thêm ra hơn một phần bất an. Không khỏi hỏi, xin hỏi đặc sứ đại nhân, vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là truyền tống khác thường? Nghe đến nơi này, Đỗ Huyễn mắt lạnh lẽo lạnh mặt, không nói một lời. Ngược lại là cái kia người đẹp hết thời tại Sùng Hồng một năm một người đem truyền tống phù bàn đặc tính, nói rõ sự thật. Nghe xong, giữa sân mọi người tất cả đều giật mình, thì ra là thế. Hóa ra Đỗ Huyễn đặc sứ không một tiếng động, đã đem cái kia không biết trời cao đất rộng, băng cung tiểu quỷ hung hăng bày một đạo. Không phải sao, truyền tống khu vực thu nhỏ lại, cái kia bất quá phạm vi mấy chục dặm phạm vi bên trong, sớm đã đem hắn tông môn tu giả đắc tội mấy lần băng cung tiểu quỷ, đâu có không chết lý lẽ. Hắc hắc hắc, đến lúc đó, sợ là liền toàn bộ băng cung đều muốn thụ liên lụy a. Theo ta thấy, tiên băng cung hội tất sẽ thành này một giới bà sa bên trong chiến trường cổ, cái thứ nhất bi thảm đào thải số lượng lớn hào môn. Kể từ đó, các tông lĩnh đội tất nhiên là cười trên nỗi đau của người khác người chiếm đa số, có thể băng sơn đại mỹ nhân Nhi Vũ Tầm lại nhịn không được tiếu nhan trầm xuống, cái kia thoáng nhìn cười một tiếng ở giữa đều đủ để quyến rũ ngược lại chúng sinh đôi mắt sáng, cũng vào lúc này dâng lên rét lạnh sát khí. Nàng hai mắt nhìn gần hướng cách đó không xa Đỗ Huyễn, trầm giọng quát hỏi, ngươi dám công báo tư thù. Đỗ Huyễn khóe miệng dương nhẹ, một tiếng cười lạnh, ha ha, chuyện cười. Bản thánh cùng ngươi băng cung xưa nay không oán, lại từ đâu tới, công báo tư thù, cái này nói chuyện. Bản thánh thân là thần sơn đặc sứ, lấy như thế nào hình thức, đem các tông tu giả đưa vào bà sa cổ chiến trường, tự nhiên cũng làm do ta dốc hết sức quyết đoán. Vừa rồi, bất quá là đem truyền tống đến trên chiến trường của các tông tu giả giữa lẫn nhau khoảng cách rút ngắn chút mà thôi, có cái gì không được. Chẳng lẽ bà sa cổ chiến trường thi đấu quy bên trong, có cái nào một điều quy định không thể như thế sao? Câu nói sau cùng thốt ra đồng thời, Đỗ Huyễn vẫn không quên hung hăng chừng liếc một chút thân là đồng liêu tại Sùng Hồng. Lúc này cái gọi là thần sơn đặc sứ, bày ra lại là một bộ lưu manh vô lại sắc mặt. Vũ Tầm khí toàn thân phát run, thủy hệ huyền cương đã lặng yên trèo lượn quanh thân, trong mắt mang hận. Đỗ Huyễn vẫn như cũ thần sắc đạm mạc, khóe miệng một vệt cười nhạo lại biến đến càng thêm rõ ràng lên, ôi ôi ôi. Người cái này nóng hổi như lửa sát ý, chẳng lẽ hướng về phía bên xử ra, lá gan không nhỏ a? Có thể, đáng giận. Vũ Tầm nghiến chặt hàm răng, nếu không phải sau lưng còn liên lụy đến toàn bộ băng cung, vô số tỉ muội tồn vong, nàng thật hận không thể lập tức quyền uy toàn bộ khai hỏa, xông đi lên đem cái này vô sỉ lưu manh xé thành mảnh nhỏ. Hô hấp, hô hấp, hô hấp, cái này băng sơn đại mỹ nhân thật sâu hút tốt mấy hơi thở, hơi sự tình bình phục nội tâm phẫn lay động về sau, mới từ trong hàm răng nhảy ra câu nói đến, làm tu giả tiến vào bà sa cổ chiến trường về sau, thần sơn phương diện sẽ lập tức mở ra bên trong chiến trường, tất cả giám sát trận hình ảnh, để cho các tông lĩnh đội trưởng lão kịp thời nắm chắc thời gian thực tình hình chiến đấu. Đầu quy củ này, dù sao vẫn là giữ lời a. Nói ra lời này thời điểm, Vũ Tầm kỳ thực đã dưới đáy lòng lặng yên quyết định. Nếu như thần thân, Giao Nhi, cùng hắn băng cung các đệ tử còn không có gì đáng ngại, không có bị tông khác môn vây công ức hiếp lời nói, coi như bỏ qua. Nhưng nếu như bọn họ thật gặp bất hạnh, bổn tọa liền là chết, cũng nhất định muốn kéo lên cái này đáng giận Đỗ Huyễn đệm lưng. Chỉ vì cái này băng sơn đại mỹ nữ rất rõ ràng, này một giới bà sa cổ chiến trường chiến quả, cực lớn trình độ phía trên quyết định Vũ Tiên băng cung tương lai. Nếu như băng vũ giao đám người cũng không có hái được chín hàm chi vị, các loại chiến đấu chiến sau khi kết thúc, sớm đã là cùng đồ mạt lộ Vũ Tiên băng cung sớm muộn sẽ bị chia cắt hầu như không còn. Cái kia xuống tràng, hoặc là thương vong thảm trọng, hoặc là chính là làm nô tỳ khuất nhục sống tạm. Vô luận cái nào một đầu, đều không phải là Vũ Tầm hy vọng nhìn đến. Nhưng làm nó đã định trước không thể tránh né lúc, cái này băng sơn đại mỹ nhân liền muốn cái thứ nhất đánh bạc mệnh đi liều, đi giết, để chiêu này thúc đẩy băng cung bi kịch Đỗ Huyễn đặc sứ, trước một bước xuống hoàng tuyền. Lúc này, Đỗ Huyễn thấy đối phương không thể không thu liếm tức giận, trong lòng càng lộ ra tự đắc, hắc hắc hắc, cái này đúng, tại thần sơn địa điểm, không quan tâm ngươi là long là hổ, đều phải cho lão tử thành thành thật thật nằm lấy. Lần này đem nàng tức chết đi được, đợi ngày sau băng cung đường cùng lúc, bổn tọa lại lấy cứu thế giả tư thái hiện thân, không lo không có cơ hội để cho nàng ôm ấp yêu thương a, ha ha ha ha ha. Sau đó, Đỗ Huyễn chậm rãi xuất ra một phương khác trận bàn, đầu ngón tay đối với mặt kính hình dáng tinh thể bình lăng nhẹ nhàng lau sạch một thanh, lại đem nó hướng trên đỉnh đầu ném đi. Bạch, tiếp theo sát, lơ lửng tại ngàn thước không trung trận bàn bỗng nhiên đánh cái chuyển, bóng loáng mặt kính, liền trực tiếp phóng xuống ngàn vạn đạo đồ án màn sáng. Có chút khác ở trên vách núi đá, có chút thì là ấn tại đất bề ngoài, để cái này vạn tuân hạp cốc trong lúc nhất thời biến thành vạn ảnh thành. Vũ Tầm thị lực sáng ngời, chỉ trong phiến khắc, đã theo cái kia hình chiếu tại màu xám trắng thổ địa bên trên nào đó một khối ảnh bình phong bên trong, bắt được băng cung đệ tử chỗ. Mà bây giờ, bọn họ đang bị 8-9 phe thế lực tu giả vây khốn tại giữa trận, tình cảnh không ổn. Cùng lúc đó, còn lại các tông tổng lĩnh trưởng lão, cũng đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía nơi đây giám sát trận bình phong chỗ. Hắc hắc hắc, Vũ Tầm trưởng lão, xem ra người băng cung con cháu vẫn là rất nhận người hận a. Nhanh như vậy liền bị vây quanh, không không không. Cũng không phải là băng cung con cháu bản thân nhận người hận, mà là bởi vì bên trong cái nào đó không phân tôn ti tên nhóc khốn nạn, một khỏa cứt chuột xấu một nồi canh a. Không tệ, cũng là bởi vì hắn tồn tại, mới khiến cho băng cung rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Chương 3011, quyết tâm, tuyệt hành. Ai Vũ Tầm trưởng lão a, lão phu đều thay ngươi cảm thấy không đáng. Ngươi nói các ngươi băng cung tìm ngoại viện tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác tìm như thế khỏa cứt chuột, đến. Sách. Chỉ là đáng tiếc băng cung môn hạ nhiều như vậy nữ tu, xưa nay thương hương tiếc ngọc ta đều không đành lòng tiếp tục nhìn đâu. Các tông lĩnh đội trưởng lão ngươi một lời ta một câu nhạo báng, kịch mắng lấy. Dường như bọn họ đều đã tiên đoán được bị quần thể bao vây băng cung kết quả bi thảm. Một ít trưởng lão trong mắt, thậm chí đều nhanh muốn phun ra hâm mộ ham muốn chi hỏa, ai nha nha, muốn là bổn tọa này giá trị thời niên thiếu, lại vừa tốt bắt kịp này một giới bà sa cổ chiến trường chiến đấu, cái kia thì tốt biết bao. Các loại đánh cho tàn phế, đánh phế đám kia băng cung nữ tu về sau, không phải phải thật tốt nếm thử các nàng mùi vị không thể. Riêng là cái kia được xưng, băng cung song kiều, một trong băng vũ giao, quả nhiên là một đóa nụ hoa chớm nở, chọc người mê say kiều hoa. Ha khả giận, ha khả hận, nếu như không phải là hắn Đỗ Huyễn, ta băng cung tu giả làm sao đến mức luân nơi này các loại tuyệt cảnh. Vũ Tầm thân thể mềm mại, bởi vì bành không sai lửa giận mà run rẩy. Nguyên bản rõ ràng như tinh thần mỹ lệ con ngươi. Bây giờ liền chỉ còn lại sáng rực lửa giận, làm cho người xem qua mà tim đập nhanh. Lúc này, cái này băng sơn đại mỹ nữ đối Đỗ Huyễn lửa giận cùng sát ý, đều đã đến một cái đỉnh phong. Cái này dày đặc muốn đoạt mệnh khí thế, không khỏi làm còn lại các loại trưởng lão làm run lên, thì liền đều là thần sơn đặc sứ hai người khác, cũng không khỏi ngưng thần đề phòng. Người tiểu nương bì này cho dù lại giận, lại có thể làm khó dễ được ta. Có thể làm khó dễ được ta ha. Ha ha ha ha ha. Đỗ Huyễn không có sợ hãi. Hắn cũng không cho rằng đối phương dám đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Coi như đối phương thánh giai ngũ tinh huyền khí tu vi, so với hắn vị này thần sơn đặc sứ còn muốn mạnh hơn một bậc, hắn cũng không hề sợ hãi. Bởi vì Đỗ Huyễn tự xưng là quá giải vị này băng cung nhị kiều bên trong đại mềm mại. Hắn tin tưởng, coi như Vũ Tầm có thể không thèm đếm xỉa tính mạng mình đi liều, cũng quả quyết không đành lòng cầm toàn bộ băng cung trên dưới sinh tử, đi đổi chính mình sảng khoái nhất thời. Ngược lại là cái kia Tại Sùng Hồng đặc sứ nhỏ bé lông mày trao lên, hảo tâm khuyên nhủ, bất luận ngươi muốn làm cái gì, đều xin nghĩ lại mà làm sao. Đừng quên, nơi này chính là Vạn Tuân hẻm núi lớn, là thuộc về bà Sa Thần Sơn vực vị diện. Vũ Tầm tuy biết vị này đặc sứ nữ tu là tại hảo môn khuyên bảo, nhưng băng cung trên dưới, nằm gai nếm mật rằng giặc vạn năm, chỉ vì lại lần nữa đạp vào bà Sa cổ chiến trường chứng minh chính mình, vì để cho cả tông môn dục hỏa trọng sinh hy vọng, nhất chiều phá nát lửa giận, làm thế nào có thể bởi vì đối phương một lời khuyên, liền triệt để bình phục lại. Lúc này, cái này băng sơn đại mỹ nhân không nói một lời, tràn ngập phẫn hận song đồng chuyên chú nhìn chăm chú về phía giám sát trận bình phong chỗ. Nàng đang chờ, các loại một cái nàng tuyệt không hy vọng xuất hiện, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng lại biết không thể tránh né hình ảnh bại vong. Đây cũng không phải nói, nàng đối thần thân cùng băng vũ giao bọn người không có chút nào lòng tin. Thần thân cường hãn, nàng sớm tại đối phương triển lãm mới xây đến băng cung huyền kỹ lúc, liền đã được chứng kiến. Vũ Tầm tin tưởng, thiếu niên kia mặc dù chỉ có quân giai nhất tinh cảnh tu vi, nhưng nếu huyền uy ra hết, chính là liền quân giai tam tứ tinh tồn tại, đều chưa hẳn là địch thủ. Đến mức cái kia sau khi xuất quan, đã trèo lên đến lục tinh huyền quân cảnh băng vũ giao, tại Vũ Tầm muốn đến thì càng không được. Phối hợp thiên giai biến dị thủy nguyên tố băng xương ngôi sao uy thế, Vũ Tầm cảm thấy nàng vị này môn sinh đắc ý, vượt cấp giết bại một tên thất tinh cảnh thiên quân tu giả đều không nói chơi. Thế nhưng là, giám sát trận bình phong chỗ bày biện ra hình ảnh, vẫn như cũ để Vũ Tầm lòng như cho nguội. Bởi vì tại ngắn ngủi này mấy hơi ở giữa, vây khốn băng cung tông môn số lượng, đã theo vừa bắt đầu 8-9 mới tăng vọt hơn 2 lần. Mà lại, số lượng này còn đang không ngừng tăng trưởng. Coi như thần thân lại yêu nghiệt, băng vũ giao thiên tài đi nữa, giết bại 3 năm phe thế lực có lẽ không khó, chấn nhiếp 7-8 mới tông môn tu giả cũng không phải không có không khả năng. Nhưng là, chỉ dựa vào hai người bọn họ chi lực, tính cả còn lại thực lực thường thường băng cung đệ tử, lại như thế nào địch nổi 20 cái, 30, thậm chí có khả năng tại rất ngắn thời gian bên trong đột phá 40 số lượng tông môn vây công. Cho nên, đương thời Vũ Tầm đã tuyệt vọng, chỉ chờ băng cung đệ tử toàn bộ bại vong, hủy diệt hình ảnh vừa xuất hiện. Vũ Tầm liền sẽ tại trong khoảnh khắc thiêu đốt mất tất cả bản nguyên huyền khí, đánh bạc hết thảy, tự tay mình giết Đỗ Huyễn. Lúc này, bà Sa cổ chiến trường, nào đó một chỗ bình đính sơn. Băng cung nữ tu nhóm từng cái như lâm đại địch, thần sắc căng cứng. Các nàng dưới chân, xanh đen núi đá trơn bóng như gương. Phóng tầm mắt nhìn tới, núi này đỉnh đỉnh bằng cực kỳ rộng lớn, lại có vùng đất bằng phẳng hình dạng. Nhưng tại các nàng bốn phía, số lượng không ngừng tăng nhiều tông môn tu giả, khiến cái này nữ tu nhóm tâm cảnh phá lệ ngưng trọng. Đáng chết, khẳng định là cái kia cướp đoạt trận bàn thần sơn đặc sứ, tại truyền tống điểm rơi phía trên động tay chân. Lão già chết tiệt kia chứng đây là tại công báo tư thù a. Băng cung nữ tu nhóm cũng không ngốc, một chút liền muốn thấu trong đó quan yếu. Ha ha ha ha ha ha, chúng ta thật đúng là oan ra ngõ hẹp đâu. Lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một đạo cười như điên. Liền gặp một tên thân hình gầy gò, mục đích mũi to bao quát, xương gò má nhô thật cao tiểu thanh niên, mang theo một đám thế hệ trẻ tuổi cao thủ, nhanh nhẹn mà rơi. Cái này tiểu thanh niên không là người khác, chính là Viêm Điêu Tông chiến soái Yến Tể Vân. Hắn cái này vừa hiện thân, sớm mấy hơi chạy đến nơi đây các tông tu giả chiến soái nhóm, liền ngươi một lời ta một câu nói, Yến Tể Vân, ngươi cùng ngươi Viêm Điêu Tông thật đúng là khoan thai tới chậm a. Đúng đấy, ngươi cái này, Yến Đại Thiên Tài, sẽ không phải là cố ý như thế, một lòng phải chờ chúng ta cùng Vũ Tiên Băng Cung đánh nhau chết sống. Lại đến cái tận diệt a. Ha ha ha ha ha, các vị cái này coi như thật là oan uổng Yến Mỗ. Yến Tể Vân cười vang nói, nhận được thần sơn đặc sứ chiếu cố, đem chúng ta truyền tống điểm dừng chân đều tập trung ở cái này phương viên hơn 10 dặm chi cảnh, thần hồn năng lực nhận biết tản ra, ai có thể giấu giếm được ai đi. Ta sở dĩ cái cuối cùng đến, cũng là muốn nhìn một chút mọi người phải chăng đều là một lòng. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trêu tức phá liếc một chút băng cung mọi người chỗ, nói, hiện tại xem ra các tông tu bạn thật là mọi người đồng tâm hiệp lực, một lòng muốn cạo chết băng cung a. Lời vừa nói ra, các tông tu giả trong nháy mắt vỡ tổ, băng cung như thế nào tạm thời lại không đề cập tới, nhưng có người chỉ một ngón tay thần thân chỗ, cái này khẩu suất cuồng ngôn tên nhóc khốn nạn, phải chết. Đúng, tiểu gia ta nhất định phải đem rút gân lột ra không thể. Người kia xác thực chết chưa hết tội, có điều, nếu như băng cung đám kia tiểu nương bì, nguyện ý đứng nghiêm làm tỳ làm nô huyết thệ lời nói, bổn tọa vẫn còn thật không nỡ giết các nàng. Lúc này, Yến Tể Vân đại khí khoát khoát tay, tốt, mọi người ý nguyện ta đều nghe rõ, chúng ta là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau a. Khóe miệng của hắn ý cười, càng lộ ra âm tà, bản quân lại làm sao có thể nhẫn tâm, để cái này băng cung môn hạ, trang điểm lộng lẫy các mỹ thiếu nữ chết không có chỗ chôn. Chương 3012, nước không lọt, bản quân lại làm sao có thể nhịn xuống tâm đến, để băng cung môn hạ, trang điểm lộng lẫy mỹ nhân nhi nhóm chết không có chỗ chôn. Nói đến đây, Yến Tề Vân đủ kiểu trêu tức ánh mắt lướt qua thần thân, tiến tới duỗi ra ngón tay, xa xa điểm hướng băng vũ giao chỗ, ta có thể cho ngươi một cái cầu sống cơ hội. Đánh gãy tiểu tử kia gân tay gân chân, lại cắt mất tai mũi, ném đến ta bên chân. Chỉ cần làm theo, liền coi như là mở ra ngươi băng cung cùng bọn ta đàm phán cửa lớn. Đừng giả bộ ngốc, ngươi biết ta nói là người nào. Yến Tề Vân hơi ngang đầu, giao người, thắng được đàm phán cơ hội. Có lẽ, để phía sau ngươi băng cung bọn tỉ muội vùi đầu vào một trận thập tử vô sinh ngược trong chiến đấu. Ta đã khẳng khái rộng lượng đem quyền lựa chọn giao cho ngươi, cũng xin ngươi đừng lãng phí mọi người quý giá thời gian, ba hơi đi. Sau ba hơi thở, bản quân liền muốn nghe được kết quả. Nếu như không phải vậy, ngươi băng cung hảo tỉ muội có một cái tính toán một cái, tất cả đều phải chết. Một lời kết thúc, còn lại các tông tu giả nhất thời lộ ra một bộ chờ mong tràn đầy thần sắc, hắc hắc hắc, có chút ý tứ. Yến đại thiên tài cái này trả thù chiêu số thật đúng là ngoan độc, để đám kia từng dốc lòng hầu hạ qua đối phương nữ tu, phản quay đầu lại đối phó hắn. Ha ha ha ha ha, tư vị này nhi khẳng định đặc biệt không dễ chịu a. Bất quá đối với chúng ta tới nói, thật mẹ hắn hả giận a. Đúng đấy, để ngươi trước tại lão tử trước mặt khoe khoang, hiện tại phong thủy luân chuyển a. Trên thực tế, tuyệt đại đa số tu giả vẫn là chưa từng ngộ ra Yến Tề Vân dụng ý thực sự. Hắn chỗ lấy để băng cung đệ tử xuất thủ đối phó thần thân, có lẽ có trả thù tâm tư ở bên trong, nhưng càng trọng yếu, lại là muốn mượn băng cung nữ tu chi thủ, thăm dò ra thiếu niên kia hư thực. Tuy nói Yến Tề Vân cũng không cho rằng cái này đột nhiên xuất hiện, đại biểu vũ tiên băng cung đạp vào bà sa cổ chiến trường thiếu niên, hội đến cỡ nào nghịch thiên. Nhưng, muốn đến cơ chí lại cẩn thận hắn, thói quen đem hết thảy ngoài ý muốn phong giết từ trong trứng nước. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới mở ra cái gọi là điều kiện. Để băng cung môn hạ nữ tu xuất thủ đối phó thần thân, chính hắn thì đợi tại khá xa khoảng cách an toàn bên ngoài, sống chết mặc bay. Nếu như thần thân thật bị phế, Yến Tề Vân tâm bên trong lòng đố kỵ đến diệt, ác khí đến ra, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như thiếu niên kia cũng không có khuất phục tại băng cung nữ tu giết hại phía dưới. Lại hoặc là, thực lực đối phương đã cường hãn đến có thể cùng băng cung các tu giả triển khai thời gian ngắn rằng co, xa như vậy cách trung tâm chiến trường Yến Tề Vân cũng có thể có đầy đủ nhiều phản ứng. Điều hành thời gian. Cuối cùng là muốn cùng hắn tông môn cùng một chỗ vây công mà lên cũng tốt, hay là tiếp tục sống chết mặc bay, chờ đợi thời cơ cũng được. Bất luận như thế nào, cái kia thời điểm Viêm Liêu Tông đều đã đem quyền chủ động nắm chắc tại trong tay mình, có thể vững vàng đứng ở thế bất bại. Băng Vũ Giao, các ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật đánh tính toán vì như thế cái bên ngoài phinh đến tiểu tử, để ngươi hảo tỉ muội nhóm đều rơi vào tuyệt cảnh hay sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi liền nhiều năm tỉ muội tình cảm, tình đồng môn đều không để ý sao? Nghe được mọi người xúi dục chi từ, Băng Vũ Giao cùng hắn băng cung nữ tu nhóm đều là thần sắc ngưng trọng. Các nàng có không ít người nhìn trộm liếc về phía thần thân chỗ, đã thấy thiếu niên kia lang thủy chung không nói một lời, bất động một hàng đứng ở nơi đó, rất là bình tĩnh, thật giống như giờ phút này bị nhầm vào người cũng không phải là hắn. Đột ngột, miệng kia góc cười mỉm Yến Tề Vân đột nhiên dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, lúc la lúc lắc lắc lư hai lần, băng cung mỹ nhân nhi nhóm, một hơi đã qua. Hữu tình nhắc nhở, thời gian không đợi người, cơ hội cũng lúc nào cũng có thể bởi vì các ngươi do dự mà theo giữa ngón tay chạy đi a, muốn coi chừng. Băng Vũ Giao lãnh mi vặn một cái, chuyện cười, chỉ bằng ngươi một cái trên miệng hứa hẹn, liền muốn gạt ta trong băng cung người tự giết lẫn nhau. Nghe nói lời ấy, Yến Tề Vân đột nhiên đôi mắt sáng lên, trong lòng thầm động, hắc hắc hắc, muốn theo ca bản điều kiện a. Tuy nhiên có chỉ hoãn thời gian khả năng, nhưng thì trước mắt loại tình huống này, bổn tọa theo ngươi làm sao kéo. Tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, ngươi những tiểu động tác kia, mạo xưng cũng chính là vì băng cung nữ tu nhóm tranh thủ điểm kéo dài hơi tàn thời gian thôi. Chính là muốn như thế, chơi mới càng tận hứng a. Sau đó, Yến Tề Vân khóe miệng vẩy một cái, hỏi, miệng hứa hẹn không được, chẳng lẽ còn muốn ta các loại lập xuống huyết thệ hay sao? Đừng sai lầm, hiện tại rơi vào tuyệt địa người, là các ngươi. Cũng đừng nỗ lực cùng bổn tọa nói cái gì, cá chết rách lưới, ngọc đá cùng vỡ, lời nói thật ra. Các ngươi chết, ta căn bản cũng không quan tâm, bất quá là thiếu cái đồ chơi thôi. Một mặt trêu tức giảng đến nơi này, Yến Tề Vân lại bỗng nhiên bắn ra ngón giữa đến, khoa tay nói, giảng cái này một đống lớn, thời gian cũng lối đi nhỏ thứ hai khí tức. Các loại đồng liêu, chuẩn bị mài đao lệ kiếm, thẳng uống mỹ nhân nhi máu đi. Ong ong ong, xoạt xoạt xoạt xoạt, trong lúc nhất thời, bao quát Yến Tề Vân ở bên trong các tông tu giả, đều là không giữ lại chút nào tế ra hộ thể huyền khí, cũng nắm binh nơi tay, trong mắt lóe ra hiếu chiến khát máu du quang. Không thể không nói, cái này Yến Tề Vân thật đúng là cái nhân vật, luôn mồm hét lớn, băng cung mỹ nữ, loại hình lời nói, có thể thật hành động, lại không nửa phần bị sắc đẹp trói buộc chặt tay chân cảm giác. Đúng vậy a, hắn nói ba hơi thì ba hơi, mảy may không chịu nhượng bộ, coi là thật sát phạt quả nghị. Ách, giống hắn loại người này, thật đúng là đáng sợ a. Các loại ba hơi đã quá hạn, chúng ta thật muốn như ong vỡ tổ trùng sát băng cung nữ tu sao? Đến thời điểm rồi nói sau. Trên thực tế, Yến Tề Vân đã sớm đem các loại tu giả chủ soái tâm tư, mò cửa nhi rõ ràng. Hắn hiểu được, đừng nhìn hiện tại cái này hơn 40 mới tông môn thế lực tu giả đều tại cùng chung mối thù, chuẩn bị xuống tay với băng cung. Nhưng chân chính các loại ba hơi sau đó, có can đảm liều lĩnh, cái thứ nhất xông đi lên sát phạt thế lực, sợ là một cái cũng không có. Tất cả mọi người kéo lấy đến thời điểm rồi nói sau loại hình tâm tư, tóm lại đám này không lợi không dậy sớm, lại sâu sắc kiêng kỵ còn lại đồng liêu các tông tu giả, là tuyệt không nguyện cái thứ nhất xông pha chiến đấu. Bọn họ đều sẽ các loại, hội xem chừng, mà cái này, liền tại trong lúc vô hình cho băng cung thở dốc là thời gian, cũng cho các nàng nghĩ lại cho kỹ, cò kè mặc cả cơ hội. Hắc hắc hắc, sát phạt quả nghị, chỉ là bổn tọa làm cho mọi người thấy bộ dáng. Để các tông tu giả đối với bản tọa tâm sinh kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ sau khi, còn có thể theo trên căn bản tan rã rơi băng cung phương diện ý chí, bày làm ra một bộ ta Yến Tề Vân, tuyệt sẽ không tiếp nhận cò kè mặc cả tư thế. Nhưng trên thực tế, theo thời gian chuyển rời, trong lúc các nàng nội tâm kiên nghị dần dần bị hoảng sợ, cùng đối nhau hy vọng thay thế về sau, khuất phục khả năng vẫn là man đại. Muốn đến nơi này, Yến Tề Vân ánh mắt sáng rực, hắc hắc, nói thật ra, hắn nữ tu coi như bỏ qua. Nhưng bổn tọa vô luận như thế nào đều không nỡ để băng vũ giao cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn a. Không thể không nói, cái này Yến Tề Vân nhất hoàn phủ lấy nhất hoàn mưu cục, quả nhiên là nước không lọt. Chương 3013, tập thể mắt trợn tròn. Ta muốn, thì nhất định có thể có được. Yến Tề Vân hùng tâm vạn trượng, thong dong mà cười khóe miệng, đều nhanh kéo tới lỗ tai căn. Chậc chậc chậc, còn không có suy nghĩ kỹ càng sao. Chỉ tiếc ba hơi đã đến, các ngươi, lần này... Tại Yến Tề Vân tiếng nói chưa hết thời điểm, một mực trầm mặc không nói thần thân, đột nhiên liệt động một cái khóe miệng, ha ha, động thủ đi các muội tử, đừng khách khí. Nói lời này đồng thời, thần thân tin tay khẽ vẫy. Ông, chợt lóe mà qua bạch quang ảm tán về sau, tay phải hắn đã nắm chặt U Minh huyết nhận chuôi đao, tứ không sai bày ra tư thế chiến đấu. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, nửa hắc nửa kim lôi hoa du tẩu toàn thân về sau, thình lình trèo lên đỏ thẫm như máu huyền binh mũi dao. Dày đặc sát chi khí, bước mặt mà đến, mắt thấy thần thân đột nhiên thay đổi đầu mâu, đem quân giai huyền uy không giữ lại chút nào chỉ hướng mình người một màn, Yến Tề Vân trong lòng cả kinh, bốn, tứ tinh huyền quân. Ta trước đó ngược lại là coi thường hắn, tâm niệm đến tận đây, thân hình này gầy gò tiểu thanh niên tâm phòng bị ngược lại so với lúc trước yếu một chút. Đây cũng không phải nói hắn dám không đếm xỉa đến thần thân cái kia huyền quân tứ tinh thực lực, mà là bởi vì, mọi người đối không biết sự vật ngưng trọng cảm giác cùng đề phòng tâm. Luôn luôn tối cao cấp. Có thể bọn người nhóm dần dần quen thuộc, giải một loại nào đó sự vật về sau, cho dù cảnh giới chi tâm vẫn như cũ, nhưng trên tâm lý bởi vì không biết mà gấp đôi thái độ cẩn thận, lại đều sẽ giữa bất chi bất giác cắt giảm một số. Chính như lúc này Yến Tề Vân, thần thân thình lình triển lộ ra quân giai tứ tinh tu vi, điều này thực để Yến Tề Vân kinh hãi nhảy một cái, mà lại trong mắt ghen ghét chi sắc cũng biến thành càng phát ra dày đặc. Nhưng hắn trong tiềm thức, đã đối thần thân thực lực tu vi có cụ thể nhận biết về sau, liền hơi thư giãn tinh thần trạng thái, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Mà lúc này, đồng dạng bị thần thân tu vi kinh chấn đến, có thể xa không chỉ Yến Tề Vân một cái. Ta thiên, gia hỏa này lại là một tên tứ tinh huyền quân. Ngô, thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Bổn tọa hiện tại ngược lại là có thể lý giải, vì sao trước đây tiểu tử này một câu truyền âm, liền có thể để băng cung từ trên xuống dưới nhiều như vậy hình dung xinh đẹp nữ đệ tử, đứng xếp hàng cho hắn đấm vai nắm lưng, cực kỳ hầu hạ. Hắn cái này tứ tinh huyền quân tu vi, phóng nhãn kỳ trước bà sa cổ chiến trường chiến đấu, cũng coi là ít có cường giả. Vũ tiên băng cung vì có thể hái được này giới bà sa cổ chiến trường, chín hàm, chi vị, cùng tiểu tử này đến một trận đặc thù giao dịch, để hắn trở thành băng cung phương diện chủ chiến lực, ngược lại cũng không gì đáng trách. Bất quá tiểu tử này coi như lại thế nào lợi hại. Cũng chỉ có một người, nhất thế thôi, phạm đến chúng ta trong tay, hắn cũng chỉ có một con đường chết ga. Một bên khác, băng sơn tiểu mỹ nữ băng vũ giao lại tại hơi ngẩn ra sững sờ về sau, nhỏ bé lông mày gấp vặn, người điên à? Chẳng lẽ người thật sự cho rằng ta Băng Vũ Giao vì cầu sinh, hội đánh gãy người gân tay gân chân, đem tính mệnh của ngươi chắp tay phụng nhường cho những cái này tên khốn kiếp hay sao? Ha ha, cái kia ai biết được, thần thân lạnh lùng cười một tiếng, dù sao lòng người khó dò. Ngay sau đó, thiếu niên này dùng loại kia tiện như vậy ánh mắt, quan sát Băng Vũ Giao tới. Từ đầu liếc về chân về sau, chách chách lưỡi, thở dài, chậc chậc chậc, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành dung mạo a. Bản quân ngược lại là có lòng muốn âu yếm, có thể ngươi làm sao cũng không chịu cho cơ hội, nói nhất định phải chờ ca giúp ngươi băng cung hái được, chín hàm chi vị, về sau, mới có thể dựa theo huyết thệ nội dung, phụng ta làm phu. Ai, sớm chi địa lão tử ngày đó dứt khoát thì bá vương ngạnh thương cung, cũng không đến mức lưu đến hôm nay, tăng thêm nuối tiếc. Nghe đến nơi này, Băng Vũ Giao đột nhiên thần sắc biến đổi, lời này của ngươi là có ý gì? Yến Tề Vân lại trong lòng lạnh hừ một tiếng, hừ, không quan tâm con hàng này có phải hay không đang diễn trò, bổn tọa thân thể ở phía xa, tự nhiên hết thảy không lo, chỉ cần binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn là được. Có ý tứ gì, nhất định phải ca nói lại ngay thẳng chút sao? Thần thân lưu manh vô lại cười cười, ha ha, vậy được, như ngươi mong muốn. Sau đó, liền nghe hắn gần từng chữ một, ta ý nghĩ chính là, mặc dù giai nhân đủ kiểu diệu, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng đúng không? Nghe đến nơi này, Băng Vũ Giao một khuôn mặt tươi cười đã liền thành màu đỏ tía. Còn lại băng cung nữ tu nhóm, cũng phần lớn đều đã giận phía trên đuôi lông mày. Ngươi cái này hỗn đản, Băng Vũ Giao nghiến răng nghiến lợi, bọn tỉ muội, chúng ta trước hết giết cái này bị ổi vô sỉ phản đồ, lại xông ra một con đường máu đi. Ông, chỉ một thoáng, tất cả băng cung nữ tu đều là không giữ lại chút nào tế ra huyền khí hộ thể, bắn ra sát cơ như ngục. Cùng lúc đó, vạn tuân trong khe núi lớn, Vũ Tầm tận mắt nhìn thấy băng cung rơi vào trùng điệp vây quanh cùng nhằm vào về sau, một khuôn mặt tươi cười vốn là đã đen nhánh như than, bây giờ thần sắc ở giữa lệ khí càng tăng lên. Đỗ Huyễn lại là cười lay động tại mặt, một mặt tự đắc, a, Vũ Tầm trưởng lão, người biểu lộ thật là dọa người u. Ai ngươi nói một chút ngươi, không tiếc tự cong người đoạn đi cho người ta đấm vai nắm lưng thằng nhãi con, thế mà lại là như thế cái mặt hàng, bản thánh đều thay ngươi cảm thấy không đáng a. Vũ Tầm mặt mày từ híp mắt, phá Đỗ Huyễn liếc một chút về sau, lạnh giọng hơi lạnh nói, không nghĩ tới một chút trong tông sự vật, có thể để đặc sứ đại nhân lo lắng tại tâm, ta băng cung thật đúng là vinh hạnh đã đến a. Chẳng biết tại sao, làm Vũ Tầm nói lời này thời điểm, thần sắc bên trong, trừ đối Đỗ Huyễn sâu nồng hận ý bên ngoài, tựa hồ còn có một tia không dễ bắt dị sắc. Nhưng rất hiển nhiên, Đỗ Huyễn giờ phút này chính đắm chìm trong Vũ Tầm không quen nhìn hắn, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm không rơi hắn nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác bên trong, không có chút nào cảm giác đến không ổn. Thẳng đến nửa hơi về sau, ông, Bình Đính Sơn, rơi vào trùng vây băng cung nữ tu bên trong, Băng Vũ Giao là cái cuối cùng tế ra huyền cương. Đồng thời, cũng là oanh động cảm giác cường đại nhất. 666, lục tinh huyền quân, Băng Vũ Giao huyền tu cảnh giới, không ngờ cường đại như vậy. Ngay tại các tông tu giả, bao quát Yến Tề Vân đều đã rơi vào một sát kinh chấn thời khắc, thần thân đột nhiên bay tiến lên trước đến, trong tay U Minh huyết nhận nghiêm nghị khép mở. Sấm sét đoạn ngục đao, chỉ một thoáng, ùn ùn kéo đến lôi đình đao cương bao phủ mà ra. Tại cửu tiêu thần đình cái kia nửa hắc nửa kim lôi hoa trong ánh đao, còn ẩn giấu đi thiên ti vạn lũ tỉ mỉ nhỏ màu trắng lôi ti. Đây chính là sấm sét đoạn ngục đao kỹ lực dẫn đến mức này hoảng sợ thiên lôi. Bán thần phẩm cửu tiêu thần đình, lại thêm kỹ lực thiên lôi chi uy, lúc này cái kia U Minh huyết nhận sở hướng chỗ, lôi hoa không tập trung, giết cương sáng rực, lấy thế tồi khô lạp hủ bao phủ mở. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, âm, xì xì xì. Chỉ trong nháy mắt, đao quang hướng vô số tu giả, đều là liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đã bị cái này bôn lôi cuồng lay động đao kình giết cái mấy cái vừa đi vừa về. Sao, chuyện gì xảy ra? Vạn tuân trong đại hạp cốc các tông tổng lĩnh, tập thể mắt trợn tròn. Trước một sát còn tùy ý hưởng thụ lấy Vũ Tầm không quen nhìn hắn, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm không rơi hắn nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác Đỗ đặc sứ, bây giờ cũng là một bộ như thấy quỷ sợ ngạc sắc mặt. Chương 3014, làm người tuyệt vọng chênh lệch. Băng Vũ Giao còn trẻ như vậy, huyền tu cảnh giới không ngờ trưởng thành đến quân giai lục tinh tầng thứ. Còn có cái kia tay cầm huyết nhận trường đao tên nhóc khốn nạn, thế mà người mang tứ tinh huyền quân cảnh thực lực. Cây đao kia tốt nhìn quen mắt a, ta nhớ tới, đây không phải là băng cung trưởng giáo chí tôn bản mệnh huyền binh U Minh huyết nhận sao? Người kiểu nói này ta ngược lại là nhớ lại, tiểu tử kia thi triển cuồng bá đao kỹ, chính là băng cung trưởng giáo chí tôn tuyệt học kinh lôi đoạn ngục đao a. Vạn tuân trong đại hạp cốc mười mấy tên tổng lĩnh trưởng lão, đều đã bị giám sát trận bình phong bên trong trực tiếp hình ảnh, rung động đến tột đỉnh cấp độ. Hắn cái này thọ nguyên vòng tuổi bất quá, tuổi mới 20, tiểu tử, là như thế nào làm đến đem thiên giai trung phẩm kinh lôi đoạn ngục đao, tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Đúng vậy a, cái này hoàn toàn không có đạo lý mà. Trước đây, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có hắn nhân vật như vậy. Ta cũng chỉ biết là băng cung khai tông lập phái tổ tiên từng lập xuống qua di huấn, tuyệt đối sẽ không thu nhận nam đệ tử, càng đừng đề cập truyền thụ cho hắn băng cung để mà trấn phái bản đơn lẻ huyền kỹ. Trừ phi là băng cung trưởng giáo Chí Tôn trước khi chết, trực tiếp đem suốt đời sở tu công lực, cùng đối huyền kỹ cảm ngộ, hết thảy lấy quán đỉnh độ huyền phương thức, trực tiếp truyền cho hắn. Cái này không thân chẳng quen, dựa vào cái gì a? Băng cung môn hạ rõ ràng có rất nhiều càng thích hợp nữ đệ tử. Chờ một chút, gia hỏa này sẽ không phải là băng cung trưởng giáo Chí Tôn con riêng a? Ừm, vô cùng có khả năng, nếu như thần thân nghe được vạn tuân trong đại hạp cốc, các cái tông môn tổng lĩnh trưởng lão suy đoán, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Rất là kỳ lạ liền bị người cho ấn cái mẹ a. Xì, lạp lạp, ầm ầm á. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, oanh long long long long. Cùng lúc đó, bà sa cổ chiến trường tây nam phương hướng một chỗ bình đính sơn, trực tiếp bị cuồng loạn khắp nơi huyền cương đánh vỡ cả ngọn núi. Cái này bên trong, thần thân lôi hệ đao cương chỉ ít ra một nửa lực, còn lại một nửa thì là từ băng vũ giao, cùng hắn tất cả băng cung các đệ tử một cùng ra tay mà làm. Ách a. Phốc, bọn này tiểu nương bì đều điên a, dưới loại tình huống này còn dám trước ra tay với chúng ta. Thật thật là chán sống vị, vây khốn băng cung nữ tu thế lực khắp nơi, đều bị đánh trở tay không kịp. Vận khí tốt cùng đứng được xa, có lẽ là sợ bóng sợ gió một trận, lại hoặc là thụ một chút vết thương nhẹ. Thế nhưng là những cái kia chỗ đứng khá gần, vận khí còn không hề tốt đẹp gì, bị trực tiếp bao phủ tiến thần thân kinh lôi đoạn ngục đao sát thương phạm vi bên trong tu giả nhưng là thảm. Đao quang cướp bóc chỗ. Lôi hoa không tập trung, máu dội như mực. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 190 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 115 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 450 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 800 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần thân bên tai, thu hoạch giết địch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên. Tuy nói những thứ này đủ tư cách đặt chân bà sa cổ chiến trường tu giả trẻ, thực lực xác thực đủ mạnh, rất khó tìm đến huyền tu cảnh giới thấp hơn trung phẩm huyền tôn cảnh tồn tại. Như tại trước kia, căn bản không dùng để cái này hơn 40 phe thế lực các tu giả cùng tiến tới, chỉ cần từ đó lấy ra 3 năm mới tông môn tu giả trẻ, tạo thành một chi đội ngũ, đều đầy đủ thu được người nhãn cầu. Bọn họ cường đại, không thể nghi ngờ. Nhưng cũng tiếc, bọn này thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật giờ phút này đối mặt, lại là một vị thân cư bán thần phẩm lôi hệ biến dị nguyên tố cửu tiêu thần đình, tay cầm thiên giai thượng phẩm huyền binh U Minh huyết nhận, thi triển ra thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ kinh lôi đoạn ngục đao, đồng thời còn lĩnh ngộ đao ý pháp tắc tứ tinh huyền quân. Làm thần thân đối thủ, a không, hắn giờ phút này lưỡi đao sở hướng đám người này, có lẽ căn bản cũng không đủ tư cách xưng là hắn đối thủ. Đập vào mi mắt tình hình chiến đấu, hoàn toàn là một phương diện nghiền ép a. Hỏng bét, gia hỏa này, làm sao lại mạnh như thế? Trước mắt cái này làm người tuyệt vọng chênh lệch, để đứng thẳng nơi xa Yến Tề Vân như mộng tia chớp. Trừ thần sơn thế hệ trẻ tuổi bên ngoài, hắn Yến Tề Vân nhưng từ không cho là mình so cái này bà sa cổ vực bên trong người trong cùng thế hệ kém. Mà lại, hắn đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy, chỉ cần cho hắn đồng dạng tư nguyên, đồng dạng thời gian, hắn hoàn toàn có năng lực cùng thần sơn nhân trung long phượng nhóm tranh cao thấp một hồi. Nhưng bây giờ, cái này tâm cao khí ngạo, tự phụ tràn đầy tiểu thanh niên, lại bị trước mắt cái này trần trụi hiện thực, tàn phá đến thương tích đầy mình. Mẹ, xem ra chỉ có trước tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc này, Yến Tề Vân không khỏi âm thầm may mắn chính mình đủ rất bình tĩnh cùng cẩn thận, cách đầy đủ xa. Nếu không, hắn rất có thể cũng cùng tụ phía trước, trung bộ những người kia một dạng, chết bởi thần thân lưỡi đao phía dưới. Hắn kích phát ra khủng bố như thế huyền uy, chắc chắn khó có thể bền bỉ. Hừ, cái kia tên nhóc khốn nạn cũng liền cái này nhất thời nửa khắc công phu mà thôi. Đợi lực tận khí tận thời điểm, bổn tòa tự sẽ trở về, thân thủ chặt xuống ngươi đầu a. Đang lúc Yến Tề Vân chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn, vừa mới quay đầu quay người chuẩn bị bay ngược thời khắc, lại cảm thấy đằng sau có một đôi mắt đột nhiên chết chết chằm chằm hướng mình, để hắn thình lình nhi địa đánh cái rùng mình. Đó là sát khí lạnh lẽo, phảng phất là một thanh dao nhọn lưỡi dao sắc bén, thì treo ở hắn chỗ ót. Hỏng bét, hỏng bét. Kinh khủng phía dưới, Yến Tề Vân bỗng nhiên rụt cổ lại. không biết sao, thì đã trễ. Phốc, Lệ Vô Hư phát tiểu Lý Phi đao thần chỉ chi lực, đã mang theo sơn băng địa liệt chi thế, quán thâu hắn cái ót. Giờ phút này, thì triển kinh lôi đoạn ngục đao đại sát tứ phương hạ khe hở bên trong, vẫn không quên bắn ra phi đao kỹ thần thân, lại là khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, người khác có thể muộn một chút chết lại. Coi như chợt có chạy thoát cũng xem nhẹ, tổng còn có cơ hội lại giết. Có thể ngươi không giống nhau, ngươi càng sớm chết, ta cùng đá lạnh cung đám tiểu tỷ muội mới có thể càng sớm an tâm a. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng người mang nhị tinh huyền quân đỉnh phong cấp huyền năng hộ thể, hơn nữa còn cách xa như vậy. Ta rõ ràng toàn bộ tinh thần đề phòng, chưa từng có qua mảy may thư giãn chủ quan. Ta rõ ràng đã làm ra né tránh động tác, ta rõ ràng, ý thức thời khắc hấp hối, Yến Tề Vân đáy lòng du chuyển tốt mấy câu. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, chính mình làm sao lại chết. Hơn nữa, còn là chết tại cái kia vị tuyết bào trên tay nam tử, chết như thế gọn gàng. Yến Tề Vân rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực là. Coi như cho hắn cơ hội lại một lần, đối mặt cái này hoàn toàn không thể nào chống cự lấy mạng phi đao, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có thay đổi. Chương 3015, bí mà không nói. Ây, rốt cục, Yến Tề Vân mang theo tràn đầy không cam lòng cùng kinh nghi, nuốt đoạn sau cùng một hơi. Hắn không nhìn thấy là thần thân một tay vung ra tiểu Lý phi đao thần chỉ về sau, cái kia thẳng tiến không lùi phi đao sát thế, hỏa tốc xuyên thủng cùng mình ở vào cùng một đường thẳng phía trên tất cả tu giả. Mà hắn vị này Viêm Điêu Tông chủ đẹp trai, bất quá là trong mọi người, huyền khí tu vi mạnh nhất một cái thôi. Trừ cái đó ra, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Bởi vì theo kết quả mà nói, bọn họ đều không ngoại lệ, đều là bị miểu sát. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.900 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 310 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 95 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.520 ức điểm. Đinh, mà lúc này, thần thân sắc mặt lại hơi có vẻ khó chịu, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Ca tại tấn cấp tứ tinh huyền quân, xem như chính thức bước vào trung phẩm huyền quân cảnh về sau, giết địch kiếm lấy điểm kinh nghiệm biến đến càng ít. Cũng không biết bà sa cổ chiến trường chiến đấu sau khi kết thúc, ta huyền tu cảnh giới, còn có cơ hội hay không càng sâu một tầng lầu. Tương lai quá xa, ca chỉ tranh sớm chiều, phải nắm chắc trước mắt cái này một phiếu kinh nghiệm mới là. Kết quả là, thần thân quả quyết mở ra cuồng sát hình thức, một chiêu thiên giai trung phẩm kinh lôi đoạn ngục đao vừa qua khỏi, lại lập mã hoành đao, sở hướng, thi triển ra đều là thiên giai trung phẩm vị ương đao. Chiến không ngưng, đao vị ương, giết a a a a. Đến lúc này, đối mặt hắn điên cuồng sát thế các tông các tu giả, đã theo vừa bắt đầu kinh chấn, diễn biến thành hiện đang sợ hãi. Ách a a, không, không, mau trốn a, phốc phốc phốc, ầm ầm ầm ầm, U Minh huyết nhận màu đỏ lưỡi đao, không ai địch nổi. Mà cùng lúc đó, băng cung môn hạ một đám nữ tu nhóm, nhìn thấy thần chân nhân ngoài dự liệu khủng bố chiến lực về sau, từng cái cũng đều lòng tin tăng vọt, khí thế như hồng. Ha ha ha ha, ta liền biết thần chân nhân sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Băng Vũ Giao vung tay hô to, bọn tỉ muội, theo ta thật tốt giết, cũng đừng làm cho người nói chúng ta là yếu đuối nữ lưu, gặp phải thời gian chiến tranh, liền chỉ xứng giấu ở người khác vũ dực phía dưới a. Đúng, chúng ta cũng không thể khiến người ta cho xem thường. Giết a a a a. Lúc này, thần thân cường đại, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Mà cái này khống chế có thiên giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố, lại thân có quân giai lục tinh cảnh tu vi Băng Vũ Giao, cũng không phải bài trí, đá lạnh phong chỉ, nhưng lại không có kẻ địch nổi. Lúc này, Vạn Tuân trong đại hạp gốc, Vũ Tầm cái kia đôi mắt sáng bên trong phẫn nộ cùng yêu thương, theo thời gian chuyển rời, đã từ từ biến thành phấn chấn cùng kích động. Bản thánh nguyên lai tưởng rằng, tại tinh vực trùng động bên trong tao ngộ chiến, thần thân chỗ lấy có thể lấy một địch nhiều, là chiếm nhục thân cường độ cùng hoàn cảnh đặc hữu tiện nghi. Là bởi vì những cái kia Miểu Vân Tông quân giai cao thủ bó tay bó chân, hắn mới lấy đại sát tứ phương. Có thể hiện tại xem ra, cho dù là tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực quấy nhiễu bà sa bên trong chiến trường cổ, thần thân thực lực vẫn như cũ biêu hãn khiến người ta kinh ngạc. Cái này băng sơn đại mỹ nhân nhi nhìn về phía trong tấm hình thần thân ánh mắt, kim quang lóng lánh, hắn chân thực chiến lực, chỉ sợ so với giao nhi vị này lục tinh huyền quân còn muốn càng hơn một bậc. Riêng là cái kia trong chốc lát ám sát Yến Tề Vân phi đao kỹ, động như sấm sét, chính là lấy bản thánh thị lực cũng khó khăn phân biệt quỹ tích. Ha ha, xem ra ta trước đó lo lắng ngược lại thành dư thừa, bây giờ băng cung chiến ý hừng hực như lửa, xem xét lại còn lại các tông, Tại công nhận huyền khí tu vi mạnh nhất Yến Tể Vân bị miểu sát về sau, bọn họ phần lớn đều bị sợ mất mật. Này chiến dịch, lui địch tự vệ đã là 10 phần chắc chín sự tình. Bởi vì cái gọi là có người hoan hỉ có người sầu. Đã Vô Tầm đã theo phát sầu phẫn nộ cái kia, biến đến lòng đầy vui mừng, cái kia sầu giận chuyến đi, tự nhiên là chuyển đến đầu người phía trên. Mẹ hắn, vốn cho rằng cái kia thằng nhãi con sẽ thỏa hiệp, hay là cùng băng cung nữ tu nhóm vạch mặt, có thể người nào từng muốn. Hắn thế mà cùng những cái kia đàn bà ăn ý như vậy, nhất trí đối ngoại. A Phi, quỷ ăn ý, ngươi còn thật tin, tâm hữu linh tê, một bộ này a. Theo ta thấy, rõ ràng là tiểu tử kia tại hành động trước, một bên diễn xuất, một bên liền đã thông qua thần hồn truyền ngôn thủ đoạn, cùng phía sau hắn đám kia băng cung tiểu nương bị nhóm đánh tốt bắt chuyện. Người khác coi như bỏ qua, có thể bổn tỏa ái độ Yến Tể Vân, từ trước đến nay cẩn thận đa trí. Nếu như băng cung thằng danh kia, trước đó có đối băng vũ giao bọn người thần hồn truyền âm, chỉ định nhất trí đối ngoại chiến thuật lời nói, Yến Tể Vân không có khả năng không phát hiện được thần hồn ba động, càng không khả năng để phòng buông lỏng như vậy mới đúng a. Có thể làm sao lại thế? A, tức chết ta vậy. Cái này Viêm Điêu Tông tổng lĩnh trưởng lão căn bản là nghĩ không ra, hắn ái độ Yến Tể Vân, có thể không phải là bởi vì bỏ bê phòng bị mới bị giết. Trên thực tế, cái kia nhìn như muốn đem đầu mâu đối hướng mình người thần thân, chỉ là bởi vì quang minh chính đại hô lên một câu, băng vũ giao đã lĩnh ngộ được hắn chân thực dụng ý. Khi đó, thần thân ngay trước tất cả mọi người mặt, dùng loại kia tiện như vậy ánh mắt, quan sát băng vũ giao tới. Hơn nữa lúc ấy, hắn vẫn chưa mở ra thần hồn truyền âm, mà chính là trước mặt mọi người mở miệng nói, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành dung mạo a. Bản quân ngược lại là có lòng muốn âu yếm, có thể ngươi làm sao cũng không chịu cho cơ hội, nói nhất định phải chờ ca giúp ngươi băng cung hái được, chín hàm chi vị, về sau, mới có thể dựa theo huyết thệ nội dung, phụng ta làm phu. Câu nói sau cùng vừa ra khỏi miệng, dưới cơn thịnh nộ băng vũ giao không khỏi làm khẽ giật mình, băng cung cũng tốt, nàng cá nhân cũng được, chưa từng lập qua huyết thệ nói các loại hái được chín hàm chi vị về sau, thì phụng hắn thần thân vi phu. Căn bản cũng không có a, nàng lại vừa nghĩ trước đó, tại tinh vực trùng động lúc, thiếu niên này cũng là trước tiên đem băng cung độ hot của mình cái không được, mới thừa dịp địch nhân lòng sinh chủ quan lúc, tập kích bất ngờ lập công. Sau đó từ đó trở đi, băng vũ giao liền đã nghe hiểu thần thân nói bóng gió, hắn chuẩn bị đối với địch nhân có hành động. Kể từ đó, băng vũ giao mới có thể vội vã cho đồng môn tìm muội truyền âm, đem thần thân dụng ý thực sự nói rõ sự thật. Thực, cái kia thời điểm Yến Tể Vân phát giác được băng vũ giao thần hồn ba động. Nhưng hắn bắt vô cùng chính xác, cái kia ba động phương hướng, tất cả đều là hướng băng vũ giao sau lưng những cái kia băng cung bọn tỉ muội mà đi, căn bản không có mảy may chạm đến thần thân. Cho nên, Yến Tể Vân mới không có ý thức được đối phương sẽ có đột nhiên phản công hành động, còn một lòng cho là mình đứng đầy đủ xa, nhìn đầy đủ rõ ràng, sớm đã vững vàng đứng ở thế bất bại đâu. Có ai nghĩ được vẻn vẹn một hơi sau đó, hắn liền đã chết tại thần thân cùng băng vũ giao cái kia bí mà không nói ăn ý phía dưới. Chương 3016, xem nhẹ cùng đánh giá cao. Phốc phốc phốc, ầm ầm, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 825 ước điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 190 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 800 tỷ điểm. Đinh, lúc này sớm đã khắc san thành phế tích Bình Đính Sơn giữa không trung giết hại, còn đang tiếp tục. Một đạo lại có một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc, thần thân tứ tinh huyền quân tấn cấp ngũ tinh thanh điểm kinh nghiệm, cũng theo đó từng khúc tiến dần lên. Tuy nói giờ phút này chết ở trên tay hắn tu giả kém cỏi nhất cũng là có thể mang cho hắn mấy trăm, hơn trăm tỷ điểm kinh nghiệm huyền tôn, ngẫu nhiên còn có thể sờ đến cái hạ phẩm huyền quân cấp đầu người, một chút vơ vét đi hơn thiên, thậm chí 10, 20 ngàn điểm XP. Không biết sao, tứ tinh huyền quân tấn cấp ngũ tinh, hết thảy cần thiết 23 triệu trăm triệu kinh nghiệm tổng số, thực sự quá to lớn. Đến mức huyết nhận lôi quang những nơi đi qua, ngã xuống địch quân mặc dù liên miên thành hàng, nhưng thần thân thanh điểm kinh nghiệm vẫn tại lấy rùa đen tốc độ bò chậm chạp tăng trưởng. Đối với cái này, thần đại chân nhân rất không hài lòng. Hắn tổng phàn nàn hệ thống chi linh quá hố, tại chính mình thành công tấn cấp tứ tinh huyền quân về sau, giết địch điểm kinh nghiệm giảm mạnh độ quá hắc. Lại cảm giác ôm hận chính mình thực lực còn chưa đủ mạnh. Đều không cách nào nhi vừa ra tay, liền trực tiếp toàn diệt rơi cái này hơn 40 mới trong tông môn tất cả kẻ dự thi. Thần thân thậm chí suy nghĩ, nếu như bốn phía không có băng cung nữ tu để hắn sợ ném chuột vỡ bình, nếu như hắn có thể không hề cố kỵ tiếp liền thi triển ra tất cả phạm vi lớn, không khác biệt công kích kỹ lời nói, có thể hay không làm đến một lần hành động toàn diệt. Một chút suy nghĩ về sau, cái này thiếu niên vẫn là lắc đầu, đoán chừng. Huyền, mà lại cái này vừa mới bắt đầu, cũng không cần thiết phong mang quá lộ. Sử dụng đao loại huyền kỹ cũng chính là, người khác chắc chắn sẽ cho rằng ca tại tấn cấp quân giai về sau, giác tỉnh pháp tắc chi lực là, đạo ý pháp tắc, cho nên thi triển đao kỹ mới có như vậy uy năng, cũng là tốt lừa gạt qua. Giống như là lục mạch thần kiếm A, hàng long 128 trưởng A loại này chiêu thức, vẫn là tạm thời phong cấm tốt. A đúng, cực tốc pháp tắc cùng cương hồn thiết phách, cũng phải giấu thật sâu, miễn cho bị thần sơn cho để mắt tới, kéo qua đi xung thanh niên khỏe mạnh. Hiển nhiên, thần thân là lo lắng vạn nhất chính mình biểu hiện quá mức chói mắt, các loại bà sa cổ chiến trường chiến đấu sau khi kết thúc trực tiếp bị thần sơn điểm danh nói tính cho muốn đi. Đến lúc đó, sợ là muốn rời đi bà sa cổ vực cũng khó khăn, còn thế nào căn cứ thiên xương kiếm chỉ dẫn, cứu tử linh lung. Nhưng giờ phút này, tại băng cung một đám nữ tu trong mắt, bọn họ thần chân nhân quả thực cũng là sát thần hạ phàm, lưỡi đao sở hướng không người là đối thủ, quả thực làm cho người kinh diễm. Tuy nói trước đây, chúng ta thân thể ngồi trùng toa, tại tinh vực trùng động tao ngộ Miểu Vân Tông những tên khốn kiếp kia lúc, ta thì từng bị chân nhân thực lực hung hăng rung động một thanh. Nhưng lúc đó, ta phần lớn là kinh ngạc tại hắn nhục thân cường độ, về phần hắn thời khắc cuối cùng tuôn ra huyền uy, cũng tưởng rằng thi triển bí thuật gây nên. Có thể hiện tại xem ra, thần chân nhân xác thực thật là một tên tứ tinh huyền quân, mà lại hắn chân thực chiến lực, chỉ sợ còn xa siêu tầm thường tứ tinh huyền quân. Chúng ta lần này có quân giai lục tinh, người mang thiên giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố Vũ Giao sư tỷ, còn có một cái không kém gì nàng thần chân nhân, chín hàm chi vị, tình thế bắt buộc. Lại nhìn lúc này vạn tuân hẻm núi lớn, một mảnh tình cảnh bi thảm. Còn có một cái ánh nắng tươi sáng khuôn mặt. Băng cung thái thượng trưởng lão, cũng là lần này dẫn đội tổng lĩnh trưởng lão, Vũ Tầm. Vị này trước kia mọi người trong ấn tượng băng sơn đại mỹ nhân, giờ phút này sớm đã rút đi băng lãnh mạng che mặt. Nàng một bên ngâm nga lấy điệu hát dân gian, một bên tâm tình vui vẻ đưa mắt tứ phương. Nàng phát hiện, trước đó biết được Đỗ Huyễn đặc sứ đem vạn tuân trong đại hạp cốc tất cả tông môn tu giả, tất cả đều truyền tống đến phương viên hơn 10 dặm khu vực bên trong lúc, ào ào công bố có trò vui có thể nhìn các tông trưởng lão nhóm, bây giờ cũng đã mặt hắc như than. Vũ Tầm trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái, trên mặt cũng là không chút nào che giấu. Chỉ thấy nàng dừng dưng vung tay lên, linh quang minh diệt về sau, liền đã theo không gian huyền trạc bên trong lấy ra một bình hương tử, mấy bản thức nhắm. Chợt, vừa ăn, vừa nhìn, một bên khen, chư vị nói không giả, cái này thật là chàng trò vui a. Có thể, đáng giận, cái này thế nhưng là để cái này nữ nhân đắc ý phía trên. Đến lúc này, các tông tổng lĩnh trưởng lão vốn là đã là âm trầm như mực sắc mặt, biến đến càng thêm khó coi. Thì liền xem như thần sơn đặc sứ Đỗ Huyễn cũng nhịn không được lão mặt trầm xuống, trong lòng thống mạ, mẹ con chim, chẳng lẽ cái này hơn 40 mới tông môn tu giả thêm cùng một chỗ, đều diệt không băng cung một phương. Lão tử vẫn thật là không tin, tiểu tử kia có thể có ba đầu sáu tay. Coi như hắn hiện tại giết hung hăng ngang ngược, có thể dựa theo mức tiêu hao này trình độ, hắn đan điền huyền phủ bên trong huyền khí, rất nhanh liền đem hao hết, đến lúc đó vẫn như cũ một con đường chết. Đến mức băng Vũ Giao, Đỗ Huyễn chết chằm chằm giám sát trận bình phong hai mắt, hít mắt ra một đạo khí tức nguy hiểm đến, coi như nàng thân có lục tinh huyền quân cảnh chiến lược lại như thế nào. Chỉ cần là đạp vào bà sa cổ chiến trường, đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi trội nhất nhi tồn tại. Tại tính áp đảo đầu người ưu thế giới, nàng cái này lục tinh huyền quân cũng chỉ có thể tại giai đoạn trước xính một thể hiện nhịn, dần dần, cũng đừng mơ tưởng lại nhấc lên nửa điểm sóng gió. Sau cùng, nàng hoặc là vứt xuống hắn băng cung tìm muội, chính mình bỏ trốn mất dạng, hoặc là cũng chỉ có bị cái kia hơn 40 mới tông môn tu giả thay nhau mài chết mệnh. Sa luân chiến ai sẽ không a? Không thể không nói, Đỗ Huyễn ý nghĩ là rất lý trí, đồng thời cũng là rất có thể được. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn vẫn là xem nhẹ thần thân năng lực. Thiếu niên kia vận dụng một chiêu tiểu lý phi đao, thần trí kỹ năng, dây địch nhân tu giả bên trong tu vi mạnh nhất Yến Tể Vân, bản này thì đối với hắn các tông tu giả nội tâm mang đến cực lớn nặng nề cảm giác. Lại thêm vừa bắt đầu đại sát tứ phương kinh lôi đoạn ngục đao, cùng giờ phút này hậu lực kéo dài, phảng phất vĩnh viễn không tuyệt tận vị ương đao, hơn 40 mới tu giả nhân số tuy nhiều, nhưng bọn hắn chiến tâm, đấu trí, đã sớm bị một áp chế lại áp chế. Huống chi, còn có băng Vũ Giao cái này giống nhau lực lượng mới xuất hiện giống như lục tinh huyền quân, lại đối băng cung địch thủ nhóm tạo thành áp lực cực lớn. Cùng lúc đó, cái này Đỗ Huyễn đặc sứ cũng đánh giá cao cái kia hơn 40 mới tông môn tu giả dũng khí. Nếu như những người này đều có thể biện thành một sợi dây thừng, cộng đồng đối mặt cường địch, có lẽ kết quả thực sẽ như Đỗ Huyễn đặc sứ kỳ vọng như vậy. Nhưng cũng tiếc, chỗ này tại cộng đồng dục vọng mà lâm thời tạo thành minh quân, đánh một chút theo gió trận chiến cũng có thể xuất hiện lẫn nhau hố, lẫn nhau âm tình huống. chớ nói chi là để bọn hắn bốc lên đầu người rơi xuống đất nguy hiểm, đi đánh ngược gió trận chiến. Cho nên, Đỗ Huyễn đối tại cục thế phán đoán, không khỏi quá mức lý tưởng hóa. Chương 3017, Thanh, ta địch nhân. Trốn, mau trốn a, gia hỏa này điên a, ngay từ đầu thì không có chút nào tiết chế tiêu xài huyền khí. Hắn không phải điên, mà chính là không được không làm như vậy. Nếu như không tại ngay từ đầu thì dùng đánh bạc mệnh đấu pháp trấn nhiếp, đánh tan chúng ta, hắn cùng hắn đại biểu băng cung liền đều không đường có thể đi. Người tại không có hắn lựa chọn thời điểm, khắp nơi đều sẽ càng chuyên chú bộc phát ra gần như 200% kiên nghị hành động lực. Nằm trong loại trạng thái này ra hỏa, người nào gây người nào không may a. Đúng đúng đúng, vẫn là trước tránh mũi nhọn tốt, tranh thủ thời gian chuồn mất. Đến lúc này, Đỗ Huyễn khóe miệng rất là cứng ngắc co rúm hai lần. Tâm lý càng là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét kẻ hèn nhát. Thứ hèn nhát, phế vật, trọn vẹn 40 mấy lần nhân số a, thế mà quả thực là bị băng cung môn hạ một nam một nữ hai người, thì cho trấn nhiếp đến không đánh mà chạy. Phế vật, một đám rác rưởi a. Không thể không nói, Đỗ Huyễn đặc sứ thông qua giám sát trận bình phong bắt được một màn người, đã để lòng hắn hình dáng triệt để băng nổ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng trách không được cái kia hơn 40 mới tông môn tu giả không góp sức. Phải biết, người đang bị hung thú săn đuổi lúc, không dùng trở thành chạy nhanh nhất một cái kia, chỉ cần có thể vượt qua cái kia chạy chậm nhất, khắp nơi đều có cực đều có thể chạy trốn. Thử hỏi, dưới loại tình huống này, lại có mấy người nguyện quay đầu lại, bốc lên bị mãnh thú cào thương cắn chết mạo hiểm, ra sức phản kích. So sánh cùng nhau, không chạy một tên sau cùng, không thể nghi ngờ lại càng dễ làm được. Mà giờ khắc này, tại cái kia hơn 40 mới tông môn tu giả trong mắt, thần thân, cũng là đầu kia muốn nhắm người mà phệ bưu hãn mãnh thú. Cái kia hơn 40 mới tông môn, ai cũng không muốn vừa mới bước vào bà sa cổ chiến trường, thì đánh bạc hết thảy đi cùng dạng này một đầu mãnh thú cùng chết liều mạng. Bất quá, thần thân sát phạt hành trình lại cũng không có vì vậy mà ngừng. Hắn chả trông cậy vào có thể nhiều kiếm lấy chút giết địch điểm kinh nghiệm đâu. Tuy nói quân giai tứ tinh tấn cấp ngũ tinh cần thiết kinh nghiệm tổng số, quả thực nhiều đến để người chùn bước trình độ. Nhưng bởi vì cái gọi là không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, muốn đột phá cảnh giới, biến đến mạnh hơn, hắn nhất định phải một bước một cái dấu chân đi xuống. Thịt muối cũng là thịt, kinh nghiệm ít hơn nữa, hắn cũng phải tìm cách vơ vét, huống hồ, có thể đặt chân bà sa cổ chiến trường tu giả điểm kinh nghiệm, chỉ ít đều đạt tới tôn giai trở lên, tính không được quá khó coi. Xì, a, vẩy lạp lạp lạp, dầm dầm dầm, phốc phốc phốc phốc, không chung, lôi chạy đình kêu, chúng người đều máu vẩy như thác nước. Mà tại thần thân thần hồn thức hải bên trong, thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh thao thao bất tuyệt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 95 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 450 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.100 tỷ điểm. Đinh, không bao lâu, những cái kia ôm lấy không chạy cái cuối cùng tâm tư, đến đào thoát giết hại chi kiếp các tông các tu giả phát hiện, thần thân đầu này mãnh thú khẩu vị, xa so với trong tưởng tượng phải lớn. Con hàng này chẳng những là đem chạy chậm nhất cái kia một phiếu quỷ xui xẻo cho xử lý, ngược lại tiếp tục sáng từ bản thân răng nhọn móng sắc, đuổi theo chạy ở thứ hai đếm ngược thứ ba, thậm chí cả càng nhiều tông môn tu giả. Thần thân đại sát đặc sát, lại không chút nào biết rõ thỏa mãn hoặc là mệt mỏi tình huống, để tốt một số người rất cảm thấy phẫn nộ. Mẹ con chim, hắn đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Đan điền huyền phủ là không đáy hay sao? Đúng đấy, dựa theo hắn như thế cái sát pháp, đừng nói là tứ tinh huyền quân. Thất tinh thiên quân cảnh tu giả, cũng nhanh cái kia đèn cạn dầu a. Có thể con hàng này làm sao càng đánh càng mạnh, một chút đều không có huyền năng đem khô dấu hiệu. Một số người càng là không thể nhịn được nữa, theo ta thấy, hắn chỉ là đang dáng chống đỡ thôi. Chúng ta sao không hiệu triệu các tông, cùng nhau giết trở về. Chỉ muốn xử lý tiểu tử kia cùng băng vũ giao, còn lại băng cung nữ tu phần lớn không đáng để lo. Mà tại cái này về sau, nơi đây rất nhiều chiến lợi phẩm, cùng băng cung trên dưới mênh mông nhiều tươi ngon mọng nước tư thế xảo muội tử, cũng có thể theo lấy theo dùng a. Trong lúc nhất thời, các tông tu giả bên trong đều xuất hiện rất có kích động khuynh hướng ngôn từ. Chỉ tiếc, bọn họ thốt ra lời nói, phần lớn đều bị chính mình chủ soái cho đập trở về. Tốt, muốn trở về chính ngươi hồi, muốn liên hợp còn lại các tông nhiệm vụ, cũng giao cho ngươi. A, thế nhưng là ta, không có gì tốt thế nhưng là, dù sao bổn tọa là quả quyết không biết mang theo các huynh đệ làm ra mặt chi chim, sau cùng lại ngược lại bị hắn tông môn ra hỏa kiếm tiện nghi đi. Chủ soái, ngài đây là ý gì? Có ý tứ gì? Hừ, Ngươi thật sự cho rằng cuồng bạo khát máu, một lòng giết hại Lục Tinh Huyền Quân, là con cọp giấy sao? Chớ nói chi là còn có cái so Lục Tinh Huyền Quân băng vũ giao lực sát thương kinh khủng hơn ra hỏa. Theo hiện tại bọn hắn điên cuồng trình độ đến xem, người nào đi ngược dòng nước, người nào liền phải chết. Còn nói cái gì đoàn kết các tông, tranh thủ thời gian thu hồi ngươi ngày này thật buồn cười ý nghĩ đi. Tại Bà Sa bên trong chiến trường cổ, bất luận tông môn gì đều là thù địch, dù là có cộng đồng lợi ích kháng cáo tạm thời kết thành đồng minh, cũng là hư giá đỡ, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ mất. Năm đó Vô Tiên Băng Cung cùng Hoa Thần Thủy Điện, bao nhiêu vạn năm giao tình, cái sau còn không phải nói ra bán thì bán. Cho nên, tỉnh lại đi, còn có chút tông môn chủ soái nói ra bản thân khác loại cao kiến. Để băng cung dốc hết sức giết bại nhiều mặt tông môn tu giả, chiếm trước phía dưới không gian huyền giới, huyền vòng tay trung tư ngọn nguồn, cầm được ở chưa hẳn thủ được. Chúng ta hiện tại muốn làm liền là trốn, điên cuồng trốn, liều mạng giảm bớt chiến tổn. Ngươi nói không tệ, tiểu tử kia cùng băng vũ giao như thế buông thả sát phạt, đối với huyền khí, hồn cương hao tổn có thể nói là cực lớn. Đợi ngày mai, hai vị này băng cung chủ lực đều đã tiến vào suy yếu nửa tàn trạng thái, chúng ta lại lặng lẽ lặng yên giết cái hồi mã thương, một lần hành động diệt chi, đã đến mỹ nhân nhi lại được tư nguyên, cớ sao mà không làm đâu. Chủ soái anh minh, mặc kệ cái kia hơn 40 mới tông môn, mấy chục lần tại băng cung tu giả đến cùng suy nghĩ như thế nào kế hoạch, tóm lại, thần thân đánh lén tiến hành vô cùng thuận lợi, cũng bởi vậy kiếm lấy khá nhiều điểm kinh nghiệm. Nếu không phải là bởi vì hắn phân thân pháp thuật, chỉ có thể hướng một cái phương hướng truy, hơn nữa lại lo lắng cho mình đuổi theo ra đi quá xa, băng cung nữ tu nhóm ngược lại sẽ bị tha phương hướng tông môn tu giả giết cái hồi mã thương, tiến tới tổn thất nặng nề lời nói, hắn không phải đuổi tới một đường toàn diệt. Không thể, cái này về sau, thần thân hạ lệnh băng cung đình chỉ truy kích. Sau đó lại khiến người ta một bên quét dọn chiến trường, một bên đem Bình Đính Sơn vỡ nát sau to lớn đá núi đá vụn, chắp phá chắp phá. Sau đó, thiếu niên này khóe miệng dương nhẹ, cuồng vũ trường đao, đúng là tại cái kia bày ra tại đất trên núi đá khắc xuống 10 có chữ đại đa tạ Đỗ Huyễn đặc sứ ban thưởng ta cơ hội tốt. Chương 3018, không chịu ăn thiệt thòi chủ. Thần chân nhân để chúng ta đem Bình Đính Sơn sụp đổ cự thạch đều liều gom lại, nguyên lai là muốn khắc chữ. Đa tạ Đỗ Huyền đặc sứ ban thưởng ta cơ hội tốt. Cái này khắc chữ nhìn lấy cực kỳ trào phúng a. Đúng a đúng a, bị truyền tống đến Vạn Tuân trong đại hạp cốc tất cả mọi người biết, Đỗ Huyễn tại truyền tống trận gác lên động tay chân, đem tất cả thế lực tất cả đều chen tại cái này phương viên hơn 10 dặm chi địa, bản ý là muốn làm khó dễ ta băng cung. Có thể kết quả, thần chân nhân cùng Vũ Giao sư tỷ quả thực là giết các phương tông chúng đánh tơi bời, mặt mày xám xịt trốn. Phốc ha ha ha ha ha, tối tuyệt là, chủ soái hắn chả đem Đỗ Huyễn đặc sứ tính, khắc thành cái bụng, bụng, đây tuyệt đối là cố ý, ác thú vị 10 phần oa. Lúc này, Bình Đính Sơn phía tích bốn phía vây quanh băng cung nữ tu nhóm, đều là nghị luận ầm ĩ. Hi hi, thần chân nhân hắn bây giờ khắc xuống như thế ngôi sao bắt mắt chữ lớn, rõ ràng là làm cho Đỗ Huyễn đặc sứ nhìn mà. Theo ta được biết, kỳ trước Bà Sa cổ chiến trường chiến đấu trong lúc đó, giám sát trận đều sẽ đem các ngõ ngách bên trong đã phát sinh hết thảy, chi tiết thông qua các nơi giám sát trận bình phong, phản hồi cho xem thi đấu đám người. Mà thần sơn phương diện các đại năng, tự nhiên cũng tại đều tại, xem thi đấu người, trong hàng ngũ. Nếu để cho bọn họ nhìn đến câu nói này, cái kia mặc kệ Đỗ Huyễn đặc sứ như thế nào giải thích, đều miễn không muốn chịu một trận đau phê, thậm chí còn có thể bị thần sơn phương diện nghiêm trị đâu. Đúng đúng đúng, thần sơn đặc sứ tại giải đấu lớn trong lúc đó công báo tư thù, hoặc là vụng trộm quyền trợ một phương nào tông môn, đó cũng đều là trọng tội. Không tệ, thích nhất là, căn cứ thần sơn luật thép, một khi có đặc sứ làm việc thiên tư, bị phạt người đều chỉ có cái kia đặc sứ một người. Mà những cái kia, hành hối, tông môn, phản ngược lại sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Nguyên nhân chính là như thế, kỳ trước Bà Sa cổ chiến trường mở ra trước đó, những cái kia đến nhà muốn đút lót tông môn tu giả, trở về bị đặc sứ coi là hồng hoang mãnh thú, 8-9 phần 10 đều sẽ bị nghĩa chính ngôn từ oanh ra ngoài. Thần sơn phương diện chỗ lấy hội lập xuống dạng này không quá, bình đẳng, luật thép, là bởi vì so với dự thi tông môn chủ động đút lót đến, bên trong ngọn thần sơn đặc sứ nhóm, sử dụng chính mình đặc thù thân pháp cùng địa vị, lấy đủ loại thủ đoạn hướng dự thi tông môn nhận hối lộ, lấy phá hư giải đấu lớn bình tĩnh khả năng không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều. Đây cũng chính là nói chúng ta băng cung cái gì trách nhiệm đều không cần gánh, cũng sẽ không có mảy may trừng phạt, ngược lại là nhận hối lộ Đỗ Huyễn đặc sứ phải xui xẻo. Đúng nha, hì hì ha ha, đáng đời. Lúc này, khắc xong chữ lớn thần thân vỗ vỗ tay, cao giọng quát nói, uy uy uy, các ngươi đừng chỉ mù vui cười a, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, bản soái vẫn chờ kiểm kê chiến lợi phẩm đâu. Vâng vâng vâng, chủ soái đại nhân, Có lẽ là bởi vì quá mức kinh hỉ cùng hưng phấn duyên cớ, này một đám đá lạnh cung các tiểu tỷ tỷ, đều đối thần thân vẻ mặt vui cười đón chào. Liền nói ra miệng lời nói, nghe lấy đều có chút xốp giòn âm thanh xốp giòn khí, quả thực xốp giòn tâm ấm dạ dày, cam điểm sướng miệng. Lúc này vạn tuân trong đại hạp cốc, Đỗ Huyễn đặc sứ một gương mặt mo đều nhanh hắc thành than củi. Cái CMM chứ, cái này tên nhóc khốn nạn dám chơi đều lão tử, hắn lại dám chơi đều lão tử. Đỗ Huyễn cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi, miệng đầy lão răng cắn chặt sắp nát. Lớn như vậy chữ khác đi ra, hơn nữa còn mẹ nó chỉ mặt gọi tên. Ân, phải nói là biến tướng chỉ mặt gọi tên, dù sao tên cho khắc sai. Nhưng cái này căn bản liền không trọng yếu tốt a, có thể sai bụng tính, trừ cho thấy cảnh này người tăng thêm một phần trò cười, cho thâm thụ hại Đỗ Huyễn bản thân mang nhiều đến một số trêu tức trào phúng ý vị bên ngoài, cũng sẽ không trở thành Đỗ Huyễn vì chính mình thoát tội lấy cớ. Thần Sơn phương diện như thật có lòng truy cứu, chỉ thông qua Vô Tiên Băng cung các loại dự thi thế lực trùng toa đến điểm cuối khu vực, tự nhiên có thể tìm ra phụ trách nghênh đón cái kia bốn tên đặc sứ. Mà tại trong bốn người này, người nào tên cùng cái kia Đỗ Huyễn nhất là tiếp cận, người nào liền chịu tội khó thoát. Thực Đỗ Huyễn cũng minh bạch, thần thân như thế gióng trống khua chiêng tạ ơn, hoàn toàn không phù hợp đút lót người thân phận cùng hành động. Bất quá ngược lại cũng không tính được là cố ý hãm hại. Dù sao cái kia một thanh theo tại Sùng Hồng trong tay cướp đoạt truyền tống phù trận người, là Đỗ Huyễn. Mà lại tại cái này về sau, hắn cũng xác thực thật là trái ngược lẽ thường, để cái kia trọn vẹn hơn 40 mới tông môn truyền tống đến bà sa cổ chiến trường lúc, toàn bộ chen tại phương viên hơn 10 dặm chi địa. Cho nên nói, Đỗ Huyễn đây là, thật là có vấn đề, bị trừng phạt là nhất định. Nhưng thần Sơn phương diện khẳng định cũng sẽ xem xét đến thần thân khắc chữ tạ ơn quỷ dị hành động, một phen điều hòa về sau, ngược lại cũng không đến mức trừng phạt đến Đỗ Huyễn thương cân động cốt cấp độ. Nhưng mà đối với hắn vị này tôn quý thần Sơn đặc sứ mà nói, bị thần thân khắc chữ trào phúng, cực điểm làm nhục chi năng cảm giác, có thể so sánh bị thần Sơn trừng phạt còn phiền muộn hơn gấp trăm lần. Giờ phút này thằng hận khóe mắt, thằng nhãi con, coi như ngươi cuối cùng có thể còn sống rời đi bà sa cổ chiến trường, bản thánh cũng nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đang lúc Đỗ Huyễn phiền muộn sắp thổ huyết thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng cười nhạo ngôn từ, a a a a, tiểu tử kia còn thật có ý tứ a, xem ra là cái không chịu ăn thiệt thòi hạng người đâu. Nói lời này người không phải người khác, chính là người đẹp hết thời tại Sùng Hồng. Đỗ Huyễn biết thần thân khắc vào trên đá lớn chữ, muốn không bao lâu liền sẽ bị thần Sơn phương diện chú ý tới, sau đó chờ đợi hắn, liền sẽ là một trận nói có nặng hay không, nhưng nói nhẹ cũng sẽ không nhẹ trừng phạt. Thế nhưng người đẹp hết thời đồng dạng rõ ràng, thần thân nếu như không khắc cái kia một hàng chữ, cũng chỉ có thể tại Đỗ Huyễn nơi này ăn người câm thua thiệt. Dù sao hắn tu vi thật sự là quá yếu ớt, thì liền hắn sau lưng Vũ Tiên Băng Cung, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng quả quyết không dám đắc tội đại biểu cho thần Sơn đặc sứ Đỗ Huyễn. Tại Sùng Hồng vốn cùng người khác một dạng, đều đã nhận định thần thân. Thậm chí cả toàn bộ Vũ Tiên Băng Cung, đều muốn ăn người câm thua thiệt. Có ai nghĩ được, thiếu niên kia chẳng những giết chạy hơn 40 mới tông môn, mấy chục lần tại chính mình tu giả, càng tại sau đó khắc xuống chữ lớn, trả thù Đỗ Huyễn. Không thể không nói, hắn cách làm thật đúng là lớn nhất được hữu hiệu. Coi như không thể một gậy đập chết Đỗ Huyễn, chỉ ít cũng có thể tốt thật buồn nôn hắn, hung hăng ra một hơi. Không chịu ăn thiệt thòi hạng người. Hừ, càng như vậy, cái kia thằng nhãi con thì càng khó đã lâu. Đúng đấy, hắn theo khắc xuống cái kia một hàng chữ bắt đầu, liền đã đem Đỗ Huyễn đặc sứ cho làm mất lòng, liền mang theo toàn bộ băng cung đều muốn bị liên lụy. Không tệ, cho dù lúc này đặc sứ đại nhân cố kỵ ảnh hưởng, không biết vậy bọn hắn thế nào, nhưng sau đó cách một đoạn thời gian, cái kia thằng nhãi con, tính cả hắn đại biểu Vũ Tiên Băng Cung, đều chắc chắn đại nạn lâm đầu. Đúng vậy a, lấy đặc sứ đại nhân thủ đoạn cùng địa vị, coi như không thể công khai diệt sát băng cung, nhưng lặng lẽ lặng yên phái một số người đi, để cái kia tên nhóc khốn nạn cùng băng cung tất cả cao tầng chết bởi ngoài ý muốn, hoặc là đột nhiên mất tích, đều dễ như trở bàn tay. Chương 3019, thần kỳ trận đầu. Lúc này vạn tuân trong đại hạp cốc, trừ Đỗ Huyễn bên ngoài ba tên đặc sứ, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng mà phẫn hắc. Cũng chỉ có một người là ngoại lệ, Vũ Tầm. Nàng một bên hưởng dụng tự mang mỹ tử món ngon, một bên hào hứng giạt rào nhìn chằm chằm giám sát trận bình phong bên trong, băng cung đám tử đệ quét dọn chiến trường chúc mừng hình ảnh. Về phần hắn tông môn tổng lĩnh trưởng lão sắc mặt, vậy coi như khó coi nhiều. Mẹ con chim, cái kia tiểu nương bì sắc mặt, lão tử nhìn lấy liền đến tức giận a. Cái kia có biện pháp nào, cũng không thể cùng một chỗ động thủ giết nàng a. Coi như Đỗ Huyễn đặc sứ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, hắn ba vị đặc sứ cũng đoạn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đáng giận, ta đắc ý nhất môn sinh Yến Tể Vân, cứ như vậy chết. Cái này không chỉ là ta Viêm Liêu Tông tổn thất, tại cá nhân ta mà nói, cái kia vô cùng có khả năng trở thành tông môn mới nhất bối lĩnh triều người đồ đệ chết, ta cái này làm sư phụ, tương lai chẳng lẽ không phải cũng ít một chỗ dựa lớn. Bao nhiêu năm bồi dưỡng tâm huyết đều nước chảy về biển đông. Ta hận a, nhưng cái này bên trong, lại cũng không thiếu phẫn nộ sau đó, não tử chuyển một cái, liền lại lần nữa tìm tới có thể để cười trên nỗi đau của người khác, tu giả. Hừ hừ, lão tử cũng không cho rằng nàng băng cung còn có thể đắc ý bao lâu. Mà lại, nào dám tại khắc chứ tiểu tử, cũng là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Hắn thật sự cho rằng cứ như vậy đắc tội một tên thần sơn đặc sứ, không có bất luận cái gì không tốt hậu quả sao. Hừ, quá ngây thơ, coi như những cái kia băng cung các đệ tử có thể sống đến bà sa cổ chiến trường chiến đấu kết thúc, thậm chí lăn lộn đến cái chín hàm chi vị, lại có thể thế nào? Chỉ cần bọn họ lấy không được có thể bị phụng làm khách quý, đầu danh, cái kia coi như Vũ Tiên băng cung lần này đoạt được hắn, tám hàm, bên trong tùy ý một cái, sau đó. Đặc sứ đại nhân cũng bình tĩnh có biện pháp, để nào dám tại đắc tội hắn tiểu tử, tính cả trong băng cung hắn nhân vật trọng yếu, hết thảy biến mất. Mà lại sau đó, thần sơn phương diện cũng chỉ hội tùy tiện tra một chút, lại bắt được cái kẻ chết thay sự tình. Dù sao, một tên đại thánh cảnh đặc sứ, cùng một cái vừa mới đưa thân, chín hàm chi vị, phụ thuộc thế lực so ra cái gì nhẹ cái gì nặng, cũng không khó quyết. Nói không tệ, Vũ Tầm a Vũ Tầm, người băng cung trong vòng trăm năm, nhất định rách nát không thể nghi ngờ. Chúng ta mặc dù thua lần này bà sa cổ chiến trường chiến đấu, nhưng còn nhiều thời gian nha, dù sao cũng tốt hơn đột nhiên thì bị diệt môn băng cung. A thật sao, Vũ Tầm khóe miệng dương nhẹ, vậy liền để hãy đợi đấy đi. Nếu như nói trước đây, Vũ Tầm xem chừng lần này bà sa cổ chiến trường chi dịch, băng cung có 7-8 phần khả năng hái được chín hàm chi vị, lời nói. Như vậy đối với cái này đã một lần nữa nhận biết thần thân chân thực chiến lược băng sơn đại mỹ nhân nhi tới nói, trước kia từ trước tới giờ không dám hy vọng xa vời chín hàm đầu danh chi tôn, bây giờ nhưng cũng có tranh một chuyến tâm tư. Hừ, những tên kia hơn phân nửa là khí nộ phía dưới nói chuyện giật gân a. Chỉ cần ta băng cung có thể đặt chân, chín hàm chi vị, đặc sứ Đỗ Huyễn muốn trong bóng tối động thủ, cũng chắc chắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, với hắn mà nói, rất có thể đến ra cái, không có lời, kết luận, từ đó từ bỏ nhằm vào thần thân cùng ta Vũ Tiên băng cung. Huống hồ, coi như đúng như những tên kia nói tới như vậy lại như thế nào. Lần này bà sa cổ chiến trường chiến đấu, đối với ta băng cung mà nói, thực đã là không còn đường lui sống mái một trận chiến. Nếu như ngay từ đầu chúng ta không hề làm gì, tất sẽ chết càng sớm, thảm hại hơn. Nhưng hôm nay chúng ta đem hết toàn lực đi đọ sức, coi như chờ đến là kết quả xấu nhất, chỉ ít mọi người cũng đều nhiều sống một đoạn thời gian, mà lại là đứng thẳng lưng và thắt lưng, sống oanh oanh liệt liệt. Cuối cùng, Vũ Tầm cái kia đủ để mị ngược lại chúng sinh môi đỏ khẽ nói ra hai cái nghe tới nhẹ nhàng, nhưng dường như có thể dùng cường điệu như Thái Sơn giống như ý vị hai chữ đến. Giá trị, mà trước lúc này mấy hơi công phu, ở vào khác biệt trùng toa điểm cuối khu vực các tông tổng lĩnh trưởng lão bên trong, có tốt một số người đều tại vì giám sát trận bình phong thất thất 562 số bên trong, đột nhiên bày biện ra cảnh tượng rất là kinh nghi. Mau nhìn, chỗ đó có tên tiểu tử đang làm gì? Hắn là tại khắc chữ sao? Nhìn ăn mặc, giống như là Vũ Tiên băng cung người a. Nói đùa, làm sao có thể là Vũ Tiên băng cung? Băng cung nhưng cho tới bây giờ không thu nam nhân, chờ một chút, là băng cung không sai, ta nhìn thấy băng vũ giao. Đúng a, chật chật chật, vóc người này, gương mặt này, khí chất này. Băng cung song kiều, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Có thể thiếu niên kia là ai? Tại sao mặc băng cung, tuyết bào, mà lại xem kiểu dáng, hắn tại băng cung địa vị chỉ sợ còn không thấp a. Nói đến, tuyệt đại đa số tông môn tổng lĩnh trưởng lão, tại lớn nhất bắt đầu thời điểm nhìn về phía mênh mông nhiều giám sát trận bình phong chú ý điểm, nhất định là tại tông môn của mình đệ tử trên thân. Chỉ có tìm tới tông môn của mình đệ tử chỗ, cũng xác định bọn họ an nguy trạng thái về sau, mới có thể lòng dạ thanh thản đi thăm dò nhìn nó giám sát trận bình phong bên trong phản hồi ra hình ảnh tin tức. Lại bởi vì thần thân đánh chạy hơn 4 người mới tông môn, giải quyết chiến đấu tốc độ rất nhanh, cho nên nói từng cái địa điểm các cái tông môn chiều dài chú ý đến băng cung chỗ giám sát trận bình phong hình ảnh lúc, phần lớn chỉ có thể bắt được thần thân khắc chữ, bọn người nữ tu quét dọn chiến trường hình ảnh. À, những cái kia nữ tu nhóm là tại đánh quét chiến trường sao? Mau nhìn, đống đá vụn bên trong, có khá hơn chút thiếu cánh tay thiếu chân nhi thi thể a. Tê chẳng lẽ nơi này vừa mới kinh lịch một trận tử chiến? Mà lại cuối cùng thắng được, là lần trước bị bán đứng thảm, đến mức năm gần đây sớm đã nguyên khí đại thương Vũ Tiên băng cung. Cái này, khả năng không lớn a. Cái này đúng trọng tâm bình tĩnh ẩn tàng không muốn người biết tân mật. Ai, chỉ tiếc chỗ đó chiến sự cùng chúng ta các phương tông môn đều không quan hệ, bởi vậy cũng không có quyền hướng Thần Sơn đặc sứ nhóm trình báo, phát lại giám sát trận Bình Phong Thất Thất 562, bên trong ký lục ảnh tượng. Giây lát, cái kia ra hỏa khắc xong, để bổn tọa xem hắn đều viết chút cái gì. Ây, đa tạ Đỗ Huyền đặc sứ ban thưởng ta cơ hội tốt. Phải biết, bà xa cổ chiến trường những người dự thi mặc dù tại một khắc không ngừng du tẩu, nhưng mỗi cái giám sát trận ghi chép hình ảnh khu vực, lại là dừng lại không thay đổi. Mà hết lần này tới lần khác thần thân khắc chữ hòn đá, tại không có bị người cố ý phá đi trước kia, cũng chỉ hội không nhúc nhích tí nào bày ở nơi đó. Đến lúc này, ánh mắt quét qua, đem thần thân khắc xuống cái kia một hàng cực lớn chữ dẫn vào mí mắt tổng lĩnh các trưởng lão, là càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng không khỏi hiếu kỳ, cái kia họ tên đặc thù, Đỗ Huyền, đặc sứ, đến tột cùng làm những gì. Bọn họ càng nhịn không được sợ hãi thán phục, lần trước bị Hoa Thần Thủy Điện hố thảm Vũ Tiên Băng Cung, lúc này dựa vào cái gì trực tiếp trình diễn một trận khởi đầu tốt đẹp. Bà xa cổ chiến trường chiến đấu chi dịch tổng cộng mở ra còn chưa đủ trăm khí tức, mà băng cung con cháu chỗ, cái kiệu anh sập hỗn loạn núi đá trong đống, lại đầy là địch nhân thi thể cùng minh mông nhiều chiến lợi phẩm. Thần kỳ hơn là, lần này bà xa trên chiến trường cổ, chân chính ý nghĩa phía trên trận đầu sau đó, làm tham dự mới băng cung tu giả nhân số, lại là một cái cũng không thiếu.